Chương 1801, ha ha, Giang Trần, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi cái này có thể giết ta sao, có phải hay không quá ngây thơ, ta nếu là ngươi lời nói, liền sẽ mau chóng rời đi nơi này, không phải vậy lời nói, chỉ sợ cũng không còn có ra ngoài thời cơ, nơi này là ta Nam Bắc Triều địa bàn, ta ở chỗ này, như cá gặp nước, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Nam Bắc Triều cười ha ha, cùng ngạo như hắn, vẫn như cũ cũng không đem Giang Trần để ở trong mắt. Lấy hắn tiên hoàng hậu kỳ tu vi, bản thân cũng đủ để cùng Giang Trần chống lại, mặc dù có khả năng đánh bất quá Giang Trần, nhưng bây giờ thế nhưng là tại chính mình bên trong di tích, Giang Trần muốn giết mình, vậy đơn giản là một kiện chuyện không có khả năng, thật sao? Này muốn thử mới biết được, Giang Trần sát khí ngút trời, thiên thánh kiếm hóa thành một đạo sáng chói quang ảnh, hướng về Nam Bắc Triều liền bổ chém tới, đối mặt cái này sinh tử đại địch, cơ hồ không có cái gì có thể nói. Chỉ có động thủ mới là chân thật nhất, giữa hai người, trải qua tranh đấu thực sự quá nhiều, mỗi một lần gặp mặt, đều là ngươi chết ta sống, lần này, tự nhiên cũng sẽ không ngoài ý, hừ. Giang Trần, ngươi đừng khinh người quá đáng, thật đánh nhau, ai thua ai thắng còn chưa nhất định, ngươi Thái Dương Thần Vũ đã bị Tiêu Vong Tình cho lấy đi, ở trước mặt ta, ngươi đã chết đi lớn nhất ỷ vào, Nam Bắc Triều lạnh hừ một tiếng, cùng bạo nhất quyền hướng về Giang Trần trường kiếm liền va đập tới. Đoạn thời gian này hắn tuy nhiên vẫn giấu kín đứng lên khôi phục thương thế, nhưng đối với bên ngoài sự tình biết vẫn là rất rõ ràng, phiêu miểu tiên vực chuyện phát sinh, hắn đều biết, Giang Trần đã mất đi Thái Dương Thần Vũ, cho nên Nam Bắc Triều gặp được Giang Trần, cũng không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ầm ầm, cùng bạo chiến đấu chi lực cơ hồ đem trọn cái không gian loạn lưu đều cho lật tung, khắp nơi đều là cùng bạo gợn sóng, hư không tầng sâu đều bị đánh gãy, đây cũng chính là đại đế chế tạo ra đến không gian. Không phải vậy lời nói, dạng này chiến đấu, trực tiếp liên thông toàn bộ không gian đều cho xé rách, bạch bạch bạch, Nam Bắc Triều hướng lui về phía sau ra tam đại bước, sắc mặt có chút khó coi, hắn dù sao thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, lại thêm Giang Trần tu vi tấn thăng đến tiên hoàng sơ kỳ đỉnh phong, mà lại xuất thủ cũng là lớn nhất cường đại công kích, Nam Bắc Triều không phải là đối thủ cũng đúng là bình thường. Giang Trần, ta bây giờ không cùng ngươi dây dưa, nhưng ta có thể cam đoan. Ngươi tất nhiên muốn chết tại khu di tích này bên trong, cái này bên trong căn bản không phải ngươi hẳn là tới. Nam Bắc Triều ngữ khí vẫn như cũ cuồng ngạo vô biên, hắn diệt sát Giang Trần tâm vượt qua hết thảy, nhưng bây giờ lại một chút đều không muốn cùng Giang Trần dây dưa. Đầu tiên lấy hắn hiện tại trạng thái cho dù cùng Giang Trần dây dưa tiếp, chỉ sợ cũng chỉ có ăn thiệt thòi phần, mà lại hắn chỗ có tâm tư đều tại đại đế trong di tích tâm tính thiện lương chỗ phía trên, bản thân hắn cũng là tiếp vào di tích triệu hoán mới tới. Tiến vào di tích trong không gian, này tầng sâu triệu hoán càng thêm rõ ràng, đối với Nam Bắc Triều tới nói, chỉ cần tìm được thuộc về mình đồ vật, hết thảy ngăn trở mình chướng ngại, đều sẽ bị thanh trừ hết, Giang Trần cái thứ nhất muốn chết. Nói xong, Nam Bắc Triều thân thể nhoáng một cái, hướng về không gian loạn lưu chỗ sâu liền độn đi qua, tạm thời kiên quyết không cùng Giang Trần làm quá nhiều dây dưa, hừ. Muốn đi, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, vận sức chờ phát động thiên thánh kiếm lại một lần bổ chém tới. Hắn có đại diễn luyện hồn thuật cùng đại hư không thuật phối hợp, Nam Bắc Triều muốn chạy trốn hắn truy kích, thật đúng là tương đối khó khăn. Soạt, khủng bố kiếm khí xen lẫn thành một mảnh lưới lớn, đem Nam Bắc Triều hoàn toàn cho ngăn cản, rơi vào đường cùng, Nam Bắc Triều chỉ có thể lần nữa ra sức chống cự, ầm ầm, không gian loạn lưu bị đánh biến thành một mảnh hỗn độn, nhưng không gian vẫn như cũ kiên cố vô cùng, không có nửa điểm muốn bị phá hủy dấu hiệu, đáng chết, Nam Bắc Triều chửi ầm lên, lửa giận ngút trời. Nhưng vẫn như cũ không cùng Giang Trần dây dưa, tiếp tục lựa chọn bỏ chạy, hắn hiện ở trong lòng có thể nói là vô cùng biệt khuất, đã từng bị chính mình xem như con kiến hôi người, hoàn toàn không có bị hắn để ở trong mắt tiểu nhân vật, lại liên tục hai lần truy sát chính mình, lần trước lợi dụng Thái Dương Thần Vũ hủy chính mình thân thể cũng coi như, bây giờ chính mình kiếp trước di tích xuất thế, chính mình vậy mà lần thứ hai bị Giang Trần truy sát, theo Nam Bắc Triều, đây quả thực là chính mình trong cuộc đời vô cùng nhục nhã. Nhưng bây giờ Nam Bắc Triều trừ không ngừng bỏ chạy bên ngoài, còn thật không có hắn biện pháp, lưu lại cùng Giang Trần đối chiến lời nói, không chiếm được lợi lộc gì, còn chậm trễ chính mình thời gian, nhưng trước mắt loại tình huống này, muốn đem Giang Trần hoàn toàn thoát khỏi, tự hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ha ha, Nam Bắc Triều, hôm nay cũng làm cho ngươi biết chó mất chủ tư vị, Giang Trần cười ha ha, chiến kiếm trong tay không ngừng huy sái ra khủng bố kiếm mang, giết Nam Bắc Triều chạy trối chết. Không nói đến có thế không thể giết chết Nam Bắc Triều, dạng này truy kích, liền để Giang Trần cảm giác đến vô cùng đã nghiền, thất bại Nam Bắc Triều nhuệ khí, là Giang Trần rất muốn nhất nhìn thấy, cái này cao cao tại thượng cùng ngạo gia hỏa, nhất định phải đem dẫm tại dưới chân. Giang Trần, sớm muộn cũng có một ngày, ta Nam Bắc Triều sẽ đem ngươi lợi hại hung ác dẫm tại dưới chân, để ngươi đớp cức. Nam Bắc Triều giận không thể nghĩ, một bên bỏ chạy, một bên lớn tiếng gào thét, hắn Nam Bắc Triều anh minh cả đời, bây giờ lại bị người như thế truy sát, quả thực là quá mất mặt. Nam Bắc Triều không có cách nào không thống hận Giang Trần, trước đó ân oán liền không nói, nhưng nói lần này Đế Hoàng Sơn mở ra, nếu như không có Giang Trần lời nói, người khác căn bản phát hiện không hắn, mà theo dựa vào chính mình đối bên trong di tích bộ quen thuộc, Nam Bắc Triều rất nhẹ nhàng liền có thể tìm được chính mình cần muốn đồ, vật, tuyệt đối đi tại tất cả mọi người phía trước, cho dù là những tuyệt thế đó tôn giả, đến khu di tích này bên trong, cũng so ra kém Nam Bắc Triều 1% quen thuộc trình độ, thật sao? Liền xem ai đớp cức, Giang Trần chiến lực vô song, đại hư không thuật lần nữa thi triển ra, bản thân tốc độ cơ hồ tăng lên gấp đôi, trong chớp mắt liền đuổi kịp chạy trối chết Nam Bắc Triều, hắn sát khí ngang dọc, lần này, hắn trực tiếp thu hồi thiên thánh kiếm, trống, chiến long cùng hống thanh âm nhộn nhạo lên, vô cùng khí lãng đem không gian loạn lưu đều cho hoàn toàn xé nát, lộn xộn không gian nội bộ, tràn ngập băng lãnh sát khí, sở hữu sát khí đều phản phất muốn hình thành thực chất một dạng, hóa thành một đạo đường không gì không phá lợi kiếm, sát sinh long ấn, đây là Giang Trần cường đại nhất một chiêu, cũng là lực sát thương một chiêu mạnh nhất, dung hợp sát sinh cửu kiếp thiên uy là bên trong, này thâm nhập cốt tủy sát cơ, đủ để cho người linh hồn đều tùy theo run rẩy. Chiến long con ngươi vô tình, khóa chặt Nam Bắc Triều, điên cuồng tiến lên, hỗn đảng, Nam Bắc Triều sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Giang Trần trưởng thành vậy mà nhanh đến loại tình trạng này. Ban đầu ở Hoàng Kim Sát Vực lần thứ nhất gặp đến lúc đó, Giang Trần ở trước mặt mình vẫn là không chịu nổi một kích tồn tại, bị chính mình truy sát thượng thiên vô lộ, xuống đất không cửa, vừa mới qua đi bao lâu, Giang Trần chiến lực đã vượt qua chính mình, mà lại là không thi triển Thái Dương Thần Vũ tình huống phía dưới, đây đối với cao ngạo Nam Bắc Triều tới nói, là một loại rất lớn tâm lý đã kích, để hắn lòng tự trọng bị thương tổn, giết chóc chi long bay vụt mà đến, trong chớp mắt liền đến Nam Bắc Triều trên đỉnh đầu. Nam Bắc Triều cũng không cam chịu yếu thế, toàn thân trên dưới đều là đế hoàng chi khí, hắn ầm vang ở giữa đánh ra thượng thương chi thủ, hướng về Giang Trần chiến long chộp tới, ầm ầm, đây là hai loại khủng bố hủy diệt tính công kích, bất luận một loại nào đều đủ để hủy diệt hết thảy, giờ phút này va chạm đến một lần, chỗ tạo thành uy thế càng thêm vô pháp tưởng tượng, không gian loạn lưu nội bộ chiến đấu, động tĩnh đã truyền đi ra bên ngoài, có lẽ người bình thường không cảm ứng được, nhưng những tuyệt thế đó tôn giả đã bắt đầu có chút phát giác, có người thật giống như đang chiến đấu, có người nhíu mày, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ giật mình, tại mảnh này đại đế bên trong di tích kịch chiến là rất bình thường sự tình, nhưng nếu có người tại sâu tầng không gian loạn lưu nội chiến đấu, này tính chất liền hoàn toàn biến, phải biết nơi này bản thân liền là một mảnh dị độ không gian bên trong không gian loạn lưu, cùng thế giới bao la không gian loạn lưu còn là có khác biệt, một khi tiến vào bên trong, rất có thể liền tránh thức ra không được. Nơi này không có thế giới bao la quy tắc, cho nên quy tắc đều là bá thiên đại đế lưu lại, ở chỗ này, bá thiên đại đế liền là chúa tể tuyệt đối, cho dù là cường đại tuyệt thế tôn giả, cũng không dám tùy tiện tiến vào không gian loạn lưu bên trong qua, hướng nghiêm trọng nói, nếu như đến sau cùng mảnh này đại đế di tích nổ tung hủy diệt lời nói, trong không gian người khả năng còn có thể chính xác tìm tới ra ngoài thông đạo, trốn được tánh mạng, nhưng tiến vào không gian loạn lưu người, liền nhất định bi kịch. Cho dù là một cái tuyệt thế tôn giả, cũng phải chết ở bên trong, khẳng định là thằng xui xẻo bị hút vào không gian loạn lưu bên trong, thật sự là đáng tiếc. Có tuyệt thế tôn giả cười nhạo nói, tiến nhập không gian loạn lưu loại chuyện này, cũng chỉ có thể là vận khí quá kém nguyên nhân, không phải vậy lời nói, chỉ cần não tử không phải có bệnh, liền tuyệt đối sẽ không tiến nhập không gian loạn lưu, bởi vì đó cùng muốn chết là không hề khác gì nhau. Qua, không gian loạn lưu bên trong. Lần thứ nhất cùng sát sinh long ấn va chạm Nam Bắc Triều, cuối cùng vẫn là có chút ngăn cản không nổi, thượng thương chi thủ bị trực tiếp xé rách, nhận sát sinh long ấn cường đại phản chấn, Nam Bắc Triều oa phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt cũng thay đổi vô cùng trắng bệch đứng lên. Trên thực tế Nam Bắc Triều cũng không có như này không tốt, hắn dù sao cao hơn Giang Trần ra hai cái cấp bậc, lấy hắn thiên phú, cấp bậc này cùng Giang Trần đánh bất phân cao thấp vẫn là rất bình thường. Nhưng Nam Bắc Triều bởi vì lần trước Thái Dương Thần Vũ gặp thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục, mà lại hiện tại tâm tư đều tại đại đế di tích phía trên, không có nửa điểm chiến đấu đấu chí, cho nên mới tạo thành không phải Giang Trần đối thủ loại tình huống này. Giang Trần, ngươi hoàn toàn chọc giận ta, Nam Bắc Triều điên cuồng hét lên, tóc vàng chuẩn bị dựng lên, thể nội dâng trào ra trước đó chưa từng có lửa giận đến, hắn Nam Bắc Triều cái thế anh danh, chưa từng có từng chịu đựng như thế khuất nhục, chọc giận ngươi thì thế nào? Ngươi bây giờ trạng thái căn bản không phải đối thủ của ta, ta chính là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Giang Trần bày làm ra một bộ khi dễ định ngươi tư thái, sát sinh long ấn lại một lần nữa ngưng tụ ra, trong cơ thể hắn năng lượng giống như Uôn Dương Đại Hải một dạng, liên miên bất tuyệt, căn bản là tiêu hao không hết, cho dù là sát sinh long ấn cường đại như vậy chiến kỹ, cũng có thể không hạn chế thi triển. Hô hô, Nam Bắc Triều thi triển ra Vĩnh Hằng Tiên Phong, bên ngoài thân bên ngoài cũng hiện ra còn không có hoàn toàn khôi phục tiên chi khải giáp, đế hoàng chi thuật cũng thi triển đi ra, hắn trên đỉnh đầu, xuất hiện nhất tôn cường đại đế hoàng thân ảnh, mang theo ùng ùng kéo đến uy thế, hướng về Giang Trần giết chóc chi long gột rửa mà đi. Bất quá Nam Bắc Triều Vĩnh Hằng Tiên Phong cũng không có dùng để đối kháng Giang Trần, mà chính là hóa thành một đạo đường giống như linh như rắn sóng gió, xâm nhập đến không gian tầng sâu, ầm ầm, khủng bố chiến đấu ba động lại một lần nữa bốn phía ra, toàn bộ không gian đều nhanh muốn bị hoàn toàn đánh nổ, Nam Bắc Triều lần nữa bị đánh bay ra ngoài, tiên chi khải giáp bị đánh ảm đạm xuống, trong miệng phun ra huyết tiễn, trạng thái cũng là càng ngày càng kém, nhưng trên mặt hắn lại không có nửa điểm vẻ uể oải. Khóe miệng ngược lại tràn ra vẻ hưng phấn, Giang Trần nhíu mày, Nam Bắc Triều loại tình huống này quá không bình thường, nếu là dưới tình huống bình thường, Nam Bắc Triều khẳng định phải phát cuồng, còn sống lại một lần nữa lựa chọn bỏ chạy. Ngay tại Giang Trần nghi hoặc thời điểm, này trước đó xâm nhập đến không gian cấp độ sâu bên trong Vĩnh Hằng Tiên Phong vậy mà lại một lần nữa xuất hiện, hóa thành một đạo đạo linh rắn một lần nữa trở lại Nam Bắc Triều thể nội, Giang Trần ánh mắt hạng gì độc ác. Tự nhiên năng với nhìn ra những này Vĩnh Hằng Tiên Phong cùng ngay từ đầu có rất lợi hại rất khác nhau, mỗi một đạo Vĩnh Hằng Tiên Phong phía trên, vậy mà đều mang theo một tia tinh khí màu vàng óng, loại này tinh khí tựa như là giữa thiên địa cao quý nhất tồn tại, cao cao tại thượng, để cho người ta nhìn một chút liền không nhịn được muốn sinh ra cúng bái tâm lý. Đại đế tinh khí, Giang Trần kém chút kinh hô lên, hắn đã nhìn ra được, bị Nam Bắc Triều hấp thu tinh khí, chính là đại đế tinh khí. Năm đó Bá Thiên Đại Đế chết ở đây, cường đại đại đế, cho dù là chết, tinh khí cũng sẽ không biến mất, đại lượng đại đế tinh khí hóa thành vô hình tồn tại, phiêu tán tại di tích khác biệt địa phương, chỉ bất quá những tinh khí này quá mức cao quý, mà lại ẩn tàng không bình thường sâu, bình thường người căn bản phát hiện không, trừ phi cơ duyên tương đối cường đại người tài năng với dẫm nhầm cứt chó đạt được một chút đại đế tinh khí, liền liền Giang Trần, tiến đến muốn có được một chút đại đế tinh khí cũng là vô cùng khó khăn. Nếu như khí vận không đủ lời nói, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Đại đế tinh khí, chính là cường đại đại đế còn sót lại bản nguyên đồ vật, bản thân liền là vô thượng chi bảo, không chút khách khí nói, đại đế tinh khí tồn tại, bản thân liền là bảo tàng một cái trọng yếu bộ phận, lần này tiến đến ngàn ngàn vạn vạn người, như là có người có thể đạt được một chút đại đế tinh khí luyện hóa hấp thu lời nói, cái kia chính là đụng đại vận. Đạt được đại đế tinh khí cũng không có nghĩa là liền có thể có được đại đế truyền thừa, nhưng mỗi một tia đại đế tinh khí, đều có thể giúp tu sĩ gia tăng cực kỳ mạnh mẽ tích xúc, khiến người thể chất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, có thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung, nếu như là một cái cường đại tiên tôn cao thủ đạt được đại đế tinh khí, tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh, đề bạt một cái cấp bậc không có vấn đề, nhưng loại này đại đế tinh khí, rơi vào Nam Bắc Triều trong tay mới là đáng sợ nhất. Muốn là người bình thường, cho dù đạt được đại đế tinh khí, muốn đem luyện hóa hết, cũng không phải đơn giản sự tình, cần phải hao phí không thiếu thời gian, nhưng Nam Bắc Triều không giống nhau, gia hỏa này bản thân liền là Bá Thiên Đại Đế chuyển thế chi thân, hắn hấp thu đại đế tinh khí, giống như là hấp thu vốn là thuộc về mình đồ vật một dạng, hoàn toàn sẽ không xuất hiện nửa điểm phản vệ. Giang Trần sắc mặt đột nhiên biến ngưng trọng lên, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch, Vĩnh Hằng Tiên Phong này môn cường đại kỹ năng. Cũng là Bá Thiên Đại Đế lưu lại, cho nên Nam Bắc Triều có thể dựa vào Vĩnh Hằng Tiên Phong trực tiếp tìm tới ẩn tàng đại đế tinh khí, thu nạp nhập trong cơ thể mình. Cái này thực sự thật đáng sợ, nói một cách khác, Nam Bắc Triều vô luận tại mảnh không gian này bất kỳ địa phương nào, cũng có thể đạt được đại đế tinh khí, mà lại lấy hắn đối mảnh không gian này quen thuộc trình độ, tìm tới tầng sâu đồ vật cũng không khó khăn. Nam Bắc Triều đến nơi đây, quả nhiên là như cá gặp nước, tu vi muốn tiến bộ. Thật sự là quá nhanh, hoàn toàn cũng là thế bất khả đáng, không có người nào có thể ngăn cản Nam Bắc Triều, trừ phi Giang Trần có thể có được trong nháy mắt diệt sát Nam Bắc Triều thực lực, nhưng cái này là không thể nào. Liền giống với hiện tại, Nam Bắc Triều một bên chống cự chính mình sát sinh long ấn, còn có thể làm được lợi dụng Vĩnh Hằng Tiên Phong hấp thu Đại Đế Tinh Khí. Đại Đế Tinh Khí tiến vào Nam Bắc Triều thể nội trong nháy mắt, biến thẳng tiếp dung nhập vào Nam Bắc Triều Ngũ Tạng Lục Phủ, hoàn toàn bị hắn hấp thu hết, cũng là nhanh như vậy. Trong chớp mắt công phu, Nam Bắc Triều trước đó sở thụ đến chỗ có thương thế, đều hoàn toàn khôi phục, trên thân tiên chi khải giáp đều hoàn hảo không chút tổn hại, hắn tu vi cũng đạt tới Tiên Hoàng Hậu Kỳ đỉnh phong cấp độ, khoảng cách nửa bước tiên tôn, cũng chỉ là cách xa một bước. Ha ha, Giang Trần, ngươi làm khó dễ được ta. Nam Bắc Triều cùng Tiếu Vô Biên, cùng bạo Vĩnh Hằng Tiên Phong lại một lần nữa từ hắn trùng kích ra, hóa thành một đạo đạo linh rắn thẩm thấu đến không gian tầng sâu. Đáng chết, Giang Trần nhịn không được mắng to, hắn cũng không có dự liệu được loại tình huống này, nhưng Giang Trần đã hoàn toàn thấy rõ ràng, chỉ cần xâm nhập khu di tích này bên trong, Nam Bắc Triều cũng đã là vô địch tồn tại, hắn có vô số thủ đoạn có thể trong thời gian ngắn liền đề bạt chính mình tu vi cùng chiến lực, dựa theo Nam Bắc Triều loại tình huống này tiếp tục kéo dài. Chỉ sợ rất nhanh liền có thể trực tiếp tấn thăng đến nửa bước tiên tôn, đến lúc đó, liền không phải mình truy sát Nam Bắc Triều, mà chính là Nam Bắc Triều quay đầu truy sát chính mình. Giang Trần biết, chính mình đại thế đã mất, muốn lại giết Nam Bắc Triều, đã biến không có khả năng, trống, nhưng Giang Trần tuyệt đối sẽ không dễ dàng như thế liền từ bỏ, cùng bạo sát sinh long ấn lại một lần nữa bị Giang Trần đánh ra đến, đồng thời Giang Trần bản thân từ bán nhân bán long tư thái biến thành một đầu chánh thức huyết sắc thương long. Cùng giết chóc chi long dung hợp một chỗ, giờ khắc này, Giang Trần bản thân liền biến thành nhất tôn cường đại giết chóc vương giả, đồ diệt thiên địa ở giữa hết thảy sinh linh. Vô dụng, Giang Trần, ngươi giết không ta, ta chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng nửa bước tiên tôn, đến lúc đó cũng là ngươi tử kỳ. Nam Bắc Triều tóc vàng cùng vũ, cùng ngạo vô biên, không có nửa điểm vẻ sợ hãi, thượng thương chi thủ lần nữa thi triển đi ra, vì thế so với trước đó, đã cường rất nhiều. Tuy nhiên đối với Giang Trần cái này cường hãn sát chiêu còn có một số yếu thế, nhưng Nam Bắc Triều căn bản không quan tâm, cho dù là liều mạng bị Giang Trần lần nữa kích thương, hắn cũng không đáng kể, bởi vì lập tức liền sẽ có mới đại đế tinh khí xuất hiện, hắn tu vi sẽ trực tiếp trùng kích đến nửa bước tiên tôn, đến lúc đó Giang Trần tại trong tay mình, liền tốt giống như con kiến hôi tùy ý nghiền sát, ầm ầm, cuồng bạo năng lượng lần nữa tàn phá bừa bãi, kết cục chính như Nam Bắc Triều đoán trước như thế. Nam Bắc Triều bị Giang Trần lần nữa đánh bay ra ngoài, nhận một chút thương thế, nhưng khoảng cách chết, còn kém xa đây. Ngay tại Giang Trần công kích vừa mới kết thúc, Vĩnh Hằng Tiên Phong lại mang ra một chút đại đế tinh khí đi ra, dung nhập vào Nam Bắc Triều thể nội, bị hắn trong nháy mắt hấp thu, căn bản không cần luyện hóa, bởi vì cái này bản thân liền là hắn Nam Bắc Triều chính mình đồ vật. Oanh, cùng bạo khí lãng từ Nam Bắc Triều thể nội lao ra, hình thành một cổ kim sắc phong bạo, giờ phút này Nam Bắc Triều cũng là trung tâm phong bạo, ngập trời chi uy, khí thế của hắn không ngừng kéo lên lấy, chính đang trùng kích nửa bước tiên tôn. Giang Trần, đây đều là ngươi tự tìm, chờ ta tấn thăng đến nửa bước tiên tôn, liền trước hết là giết ngươi. Nam Bắc Triều hóa thân nhất tôn đế hoàng, bể nghệ thiên hạ, hỗn đảng này, đã thế bất khả đáng, ta hiện tại không đi lời nói, một hồi liền bị hắn phản sát. Giang Trần nhíu mày, tâm lý không bình thường không cam lòng, nhưng lại cũng không thể tránh được. Mình đã mất đi tốt nhất diệt sát Nam Bắc Triều thời cơ, nếu như ngay từ đầu có thể ngăn cản Nam Bắc Triều tiến vào khu di tích này bên trong còn tạm được, đáng tiếc Nam Bắc Triều người này quá khôn khéo, một mực đợi đến cuối cùng thời khắc mới xông tới, không cho mình nửa điểm ngăn cản hắn thời cơ. Mà liền tại Giang Trần hướng về muốn thả vứt bỏ lúc rời đi đợi, hắn con ngươi đột nhiên sáng lên, Vĩnh Hằng Tiên Phong, Giang Trần thân thể chấn động, trong mắt lấp lóe từng đạo thần mang đến. Gia hỏa này là lợi dụng Vĩnh Hằng Tiên Phong tìm tới ẩn tàng đại đế tinh khí, ta cũng sẽ Vĩnh Hằng Tiên Phong, ta thi triển Vĩnh Hằng Tiên Phong, cùng Nam Bắc Triều bản chất là một dạng, cũng hẳn là có thể đạt được đại đế tinh khí tán thành, mặc dù không có Nam Bắc Triều như vậy nhẹ nhõm, nhưng ta có đại thiên cơ thuật, có thể lợi dụng Vĩnh Hằng Tiên Phong thôi toán ra một chút đại đế tinh khí vị trí đến, ta hiện tại tu vi đã đạt tới Tiên Hoàng sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tấn thăng Tiên Hoàng trung kỳ. Nếu như ta có thể hấp thu một chút đại đế tinh khí lời nói, tấn thăng Tiên Hoàng trung kỳ còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngàn năm một thuở thời cơ, Giang Trần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, xem ra chính mình lần này cùng Nam Bắc Triều giao chiến còn là có chỗ tốt, tối thiểu Nam Bắc Triều dạy sẽ tự mình như thế nào tại nơi này hấp thu đến cũng đủ lớn đế tinh khí. Đã không còn mảy may do dự, Giang Trần thể nội cũng lập tức thi triển ra Vĩnh Hằng Tiên Phong đến, cùng bạo sóng gió học Nam Bắc Triều tư thái. Xâm nhập đến không gian tầng sâu, thấy thế, Nam Bắc Triều lúc đầu đắc ý mặt trong nháy mắt ngưng tụ, hắn hiện tại mới nghĩ đến, Giang Trần cũng sẽ thi triển Vĩnh Hằng Tiên Phong. Giang Trần, ngươi đánh cắp ta Vĩnh Hằng Tiên Phong, ngươi cho rằng dạng này liền có thể móc ra ẩn tàng đại đế tinh khí sao? Nam Bắc Triều lớn tiếng gào thét. Đương nhiên, Giang Trần khóe miệng tràn ra một tia cười lạnh, hắn thân thể chấn động, đã xâm nhập đến không gian tầng sâu Vĩnh Hằng Tiên Phong một lần nữa bay ra ngoài, mang theo từng tia kim sắc đại đế tinh khí, vọt thẳng vào đến Giang Trần thể nội. Nam Bắc Triều sắc mặt lần nữa biến, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Giang Trần cũng là như thế tùy tiện tìm đến đại đế tinh khí chỗ, mà lại thành công dẫn dắt ra đến, cái này khiến hắn vô cùng bầu không khí, hắn thấy, những đại đế đó tinh khí, đều là thuộc về hắn, là cá nhân hắn bảo tàng, Giang Trần là đang cướp đoạt chính mình tinh khí. Giang Trần, coi như ngươi đạt được đại đế tinh khí thì thế nào? Ngươi có thể giống như ta trực tiếp hấp thu sao? Hừ, ta chính là bá thiên đại đế chuyển thế thân thế, những tinh khí này cùng thân thể ta hoàn toàn phù hợp, mà ngươi muốn luyện hóa hấp thu lời nói, cần đại lượng thời gian, ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi thời gian này sao? Ta lập tức liền muốn xung kích đến nửa bước tiên tôn, đến lúc đó cũng là ngươi tử kỳ. Nam Bắc Triều nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn hạ xuống quyết định, chờ một hồi hắn trùng kích đến nửa bước tiên tôn thời điểm, cũng là diệt sát Giang Trần thời điểm. Giang Trần chính là sinh mệnh mình túc địch, là họa lớn trong lòng, nhất định phải mau chóng diệt trừ, hôm nay là một cái cơ hội thật tốt, vậy cũng không nhất định. Giang Trần khí thế như hồng, những đại đế đó tinh khí tiến nhập thể nội về sau, lập tức liền bị Hóa Long Quyết nuốt mất, nếu là đổi thành người khác, tự nhiên là cùng Nam Bắc Triều nói một dạng, muốn hoàn toàn luyện hóa đại đế tinh khí, vô cùng khó khăn, cần đại lượng thời gian, nhưng Giang Trần không giống nhau, Hóa Long Quyết có thể luyện hóa giữa thiên địa hết thảy năng lượng, cho dù là đại đế tinh khí cũng không có không ngoại lệ, tiến nhập thể nội về sau, ngay lập tức sẽ bị Hóa Long Quyết hoàn toàn luyện hóa hết, ong ong, khí hải trong nháy mắt nóng nảy đứng lên, từng đầu mới long văn ngưng tụ ra. Giang Trần cuồng hỉ, ám đạo cái này đại đế tinh khí thật sự là lợi hại, quả nhiên là tuyệt thế trân bảo, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Nam Bắc Triều nhìn thấy Giang Trần trạng thái, cả người đều hoàn toàn không tốt, trong mắt của hắn sắp thấm ra máu, cái này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, lúc đầu thuộc về mình đại đế tinh khí, Giang Trần vì sao có thể cũng giống như mình luyện hóa hấp thu. Nam Bắc Triều không có cách nào không khiếp sợ, loại chuyện này nếu đổi lại là người nào đều không thể bảo trì bình tĩnh. Giang Trần sở tác sở vi, đã vượt qua lẽ thường, vượt qua quy tắc, cái gì là quy tắc? Phù hợp đại thiên luân lý cũng là quy tắc, đại đế tinh khí tự nhiên là đồ tốt, nhưng đại đế tinh khí bản thân là có chủ nhân, có thuộc về mình bản mệnh thuộc tính, loại này thuộc tính, trong thiên hạ, chỉ có Nam Bắc Triều một cái có, cho nên trừ Nam Bắc Triều bên ngoài, sẽ không bao giờ lại có người thứ hai có thể trực tiếp hấp thu đại đế tinh khí, bình thường người đạt được đại đế tinh khí. Khẳng định là phải cố gắng luyện hóa hấp thu, đem dung hợp thành cùng mình thuộc tính một dạng tồn tại, đây mới là phù hợp quy tắc. Giang Trần biểu hiện, đã vượt xa khỏi quy tắc bên ngoài, nhưng mà Hóa Long Quyết tồn tại bản thân liền là một loại nghịch thiên quy tắc, hoặc là nói đã vượt qua quy tắc bên ngoài, là chân chính cao cao tại thượng đồ vật, cho nên Giang Trần có được Hóa Long Quyết, chẳng khác nào cũng có một bộ thuộc về mình quy tắc, không gì làm không được quy tắc. Hóa Long Quyết có thể luyện hóa thiên địa ở giữa hết thảy năng lượng, bao quát trước mắt cái này đại đế tinh khí, cho nên, đang hấp thu đại đế tinh khí phía trên, Giang Trần cùng Nam Bắc Triều trên bản chất là không hề khác gì nhau, đạt được liền có thể trực tiếp hấp thu hết, hoàn toàn không có nửa điểm trở ngại. Nam Bắc Triều, trên cái thế giới này không có cái gì là không thể nào, thật giống như ngươi cho là mình vĩnh viễn hội cao cao tại thượng, cho là mình cũng là cái kia đứng tại kim tự tháp đỉnh đầu đế hoàng, nhưng gặp gỡ ta, ngươi hết thảy đều sẽ bị cải biến, ngươi cao quý. Tại ta chỗ này, cũng là không đáng một đồng, Giang Trần sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể đối Nam Bắc Triều châm chọc khiêu khích thời cơ, đây là đối Nam Bắc Triều niềm tin vô địch một loại đả kích, thân là số mệnh bên trong địch nhân, siêu cường tín niệm, mới là chèo chống đối kháng với nhau xuống dưới lực lượng, một khi tín niệm bị đánh tan, như vậy đối phương cũng liền yếu một bậc, chỉ là, Nam Bắc Triều tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền bị đánh tan tín niệm, đây là một cái cường đại đối thủ. Nếu là như vậy tùy tiện liền bị đánh tan lời nói, cũng không có tư cách trở thành Giang Trần túc địch, trò cười, Giang Trần, ta thừa nhận ngươi là giữa thiên địa khó gặp khoáng thế kỳ tài, nhưng ta cường thế, cũng không phải ngươi có thể áp chế, tại khu di tích này bên trong, ta vốn có ưu thế, cũng là ngươi không thể tưởng tượng, Nam Bắc Triều ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, cả người khí thế cũng hoàn toàn khôi phục lại, Giang Trần âm thầm lắc đầu, cái này thật là một cái cực khó đối phó đối thủ. đối phương tâm lý cường đại, cơ hồ có thể cùng chính mình sánh ngang, không có gì có thể dao động đối phương đế hoàng chi tâm. Đương nhiên, Giang Trần cũng không có tính toán dạng này liền cho Nam Bắc Triều tạo thành cái gì bị thương. Hai người đều lựa chọn không nói thêm gì nữa, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, nói lại nhiều lời nói đều là vô dụng, không được đối với đối phương bất cứ thương tổn gì tác dụng. Bây giờ, hai người muốn làm, cũng là giành giật từng giây, đuổi tại đối phương phía trước tăng cao tu vi, giữa bọn hắn chiến lực lực lượng ngang nhau, bất kỳ người nào tấn thăng lời nói, đối với đối phương đều là một loại đả kích. Ông ông, cùng bạo khí lãng không ngừng từ trong cơ thể hai người trùng kích ra, còn giống như là thủy triều, vừa đi vừa về khuấy động. Nam Bắc Triều đang cố gắng trùng kích nửa bước tiên tôn, Giang Trần cũng đang cố gắng trùng kích tiên hoàng trung kỳ. Giang Trần thể nội long văn số lượng còn đang không ngừng kéo lên, rất nhanh liền trùng kích đến 135 vạn địa bước, số lượng này chính là tấn thăng tiên hoàng trung kỳ số lượng. Ầm ầm, nương theo lấy cùng bạo tiếng long ngâm, cùng phong bạo vũ khí lãng, Giang Trần dẫn đầu trùng kích đến tiên hoàng trung kỳ, mà liền tại Giang Trần tấn thăng tiên hoàng trung kỳ trong nháy mắt, đối diện Nam Bắc Triều cũng thành công trùng kích đến nửa bước tiên tôn, khí thế lăn lộn như nước thủy triều. Giang Trần, chịu chết đi. Nam Bắc Triều không nói hai lời, lên cũng là cường đại thượng thương chi thủ, hắn hư ảo chi nhãn tựa hồ muốn Giang Trần bản chất đều cho khám phá, khủng bố thượng thương chi thủ tựa hồ muốn chưởng khống hết thảy, đó là một cái thiên chướng một to lớn bàn tay, tùy tiện phát ra khí lãng, đều đủ để phá hủy một ngọn núi lớn. Đối mặt Nam Bắc Triều cường thế công kích, Giang Trần cũng không cam chịu yếu thế, sát sinh long ấn ầm vang đánh ra, chiến long gào thét, mắt rồng lấp lóe vô tình quang mang. Cùng thượng thương chi thủ lại một lần nữa đụng va vào nhau, lần đụng chạm này, uy thế so với trước đó, không biết cường đại đến mức nào, dù sao hai người đều đề bạc một cái tu vi, không gian loạn lưu bị hoàn toàn đập nát, không thể phá vỡ không gian bình chướng đều xuất hiện từng vết nứt, cường đại như vậy động tĩnh, lại một lần nữa hấp dẫn bên ngoài những tuyệt thế đó tôn giả cao thủ, không ít cao thủ phát giác được dị thường, bất quá nhưng không ai dám vào nhập không gian loạn lưu đi thăm dò nhìn đến tột cùng. Dù sao loại chuyện này thực sự quá mạo hiểm, mà lại tại mọi người trong lòng, cổ lão đại đế bên trong di tích, phát sinh bất luận cái gì cường đại mà thật không thể tin động tĩnh, đều là bình thường. Không gian bên trong chiến trường, một lần mãnh liệt va chạm, đem Nam Bắc Triều cùng Giang Trần đồng thời đẩy lui trên trăm trượng xa, nhưng từ dạng này khí thế đến xem, lần này đối bính, cũng là tương xứng, hừ. Giang Trần, tạm thời tha cho ngươi nhất mệnh, lần tiếp theo, bất quá ta cam đoan. Ngươi tuyệt đối sẽ không sống mà đi ra cái này một mảnh di tích. Nam Bắc Triều lưu lại một câu ngoan thoại, sau đó thân thể nhoáng một cái trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lần này, Giang Trần không có lựa chọn tiếp tục đuổi, bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, tiếp tục đuổi xuống dưới, cũng là một chút tác dụng không, lấy hắn thực lực bây giờ, đã không có khả năng giết Nam Bắc Triều. Hắn không thể không thừa nhận, tại trong mảnh di tích này, Nam Bắc Triều tốc độ phát triển thực sự quá nhanh, nhanh đến để hắn trở tay không kịp. Nam Bắc Triều lưu lại ngoan thoại, Giang Trần cũng nhất định phải để ở trong lòng, hắn biết Nam Bắc Triều tuyệt đối không phải là đang nói khoác lác, không có ai biết Nam Bắc Triều đi nơi nào, ở chỗ này, Nam Bắc Triều có vượt qua tất cả mọi người ưu thế, có thể tìm tới đối với mình có lợi nhất trợ giúp, xem ra ta nhất định phải mau chóng tìm tới trong mảnh di tích này tâm địa mang, ngăn cản Nam Bắc Triều đạt được bảo tàng, không phải vậy lời nói, chỉ sợ thật vô pháp ngăn cản Nam Bắc Triều cuộc khởi. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc. Nhưng hắn biết, nếu muốn tìm đến đại đế di tích lớn nhất trung tâm khu vực, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, trừ khó khăn bên ngoài, sẽ còn nguy hiểm trùng điệp, bình thường dạng này địa phương, đều bị bá thiên đại đế bố trí xuống tầng tầng cấm chế, trừ Nam Bắc Triều bên ngoài, ngoại nhân muốn đi vào, muôn vàng khó khăn. Đại đế tinh khí, Giang Trần hiện tại muốn làm, cũng là trước từ đại đế tinh khí tới tay, Nam Bắc Triều khẳng định là cướp trắng trợn nơi này đại đế tinh khí, loại này tinh khí. Cho dù tạm thời tiêu hao không hết, cũng có thể trữ tồn, về sau cho người bên cạnh luyện hóa hấp thu. Liền Giang Trần dưới mắt tình huống, vẻn vẹn dựa vào đại đế tinh khí, cũng đủ để đem hắn tu vi trùng kích đến tiên hoàng trung kỳ đỉnh phong trình độ, đến lúc đó chiến lực lần nữa đề bạt chiến lực cùng tu vi, là Giang Trần hiện tại muốn làm lớn nhất việc cấp bách sự tình, Nam Bắc Triều đang không ngừng tiến bộ, hắn chỉ có thể không ngừng đuổi theo, mới có thể rút ngắn giữa hai người chênh lệch. Không gian loạn lưu nội bộ, Giang Trần cũng không có đi ra khỏi đến, cả người hắn còn như du long một dạng, không ngừng xuất hiện tại khác biệt địa phương, mỗi đến một chỗ, đều muốn thi triển vĩnh hằng tiên phong qua hấp thu một chút đại đế tinh khí. Giang Trần tâm lý rất rõ ràng một điểm, cái kia chính là giờ phút này Nam Bắc Triều, cũng cũng đang không ngừng cướp bóc trong này đại đế tinh khí. Nhất tôn vẫn lạc đại đế, lưu lại tinh khí có thể có bao nhiêu, lấy Nam Bắc Triều tốc độ, chỉ sợ dùng không nửa ngày thời gian, liền có thể cho thu nạp không còn, mà lại bản thân hắn là có thực lực này, Giang Trần tự nhiên không thể để Nam Bắc Triều đạt được. Hắn hiện tại không thèm quan tâm khu di tích này bên trong đến tột cùng ẩn giấu đi cái dạng gì bảo bối, hắn hiện tại muốn làm, cũng là ngăn cản Nam Bắc Triều, cướp đoạt Nam Bắc Triều tư nguyên. Không thể không nói, mảnh này đại đế bên trong di tích bộ không gian thật đúng là lớn, rất nhiều nơi đều là không có đại đế tinh khí tồn tại, đại đế tinh khí không bình thường phân tán, mà Nam Bắc Triều tốc độ lại quá nhanh, mà lại Nam Bắc Triều là bá thiên đại đế chuyển thế chi thân, nồng đậm đại đế tinh khí xảy ra bây giờ ở địa phương nào. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, cũng may Giang Trần có được đại thiên cơ thuật, cũng có thể thôi toán ra đại đế tinh khí ở chỗ đó phương, hừ. Gia hỏa này tốc độ thật đúng là nhanh, vùng không gian này tồn tại đại đế tinh khí đều đã bị Nam Bắc Triều cho hoàn toàn hấp thu hết, xem ra ta muốn đi phương hướng khác nhau, không phải vậy lời nói, cái gì cũng không chiếm được. Giang Trần tâm lý vô cùng phiền muộn, hắn thủ đoạn thông thiên, làm việc từ trước đến nay cũng là cường thế bá đạo. Cũng chỉ có Nam Bắc Triều mới có thể để hắn ăn vào thua thiệt. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, tiến về một cái khác phương hướng khác nhau. Nam Bắc Triều hiện tại ý đồ đã rất rõ ràng, cái kia chính là muốn trước đem nơi này sở hữu đại đế tinh khí đều cho hấp thu hết. Giang Trần nhất định phải giành giật từng giây đến cướp đoạt. Tại đại thiên cơ thuật chỉ dẫn phía dưới, Giang Trần rất mau tìm đến một mảnh đại đế tinh khí so sánh nồng đậm không gian, vĩnh hằng tiên phong thi triển ra, giống như vòi rồng, đem sở hữu đại đế tinh khí đều cho hấp thu tới, hóa long quyết vận chuyển, lập tức liền đem đại đế tinh khí cho hấp thu hết. Giang Trần hiện tại muốn tận hết sức lực luyện hóa những này đại đế tinh khí, đề bạt chính mình tu vi, không có cái gì so tăng thực lực lên càng trọng yếu hơn. Riêng là tại bên trong vùng không gian này, có Nam Bắc Triều một cái đại đế, tại Giang Trần dự toán bên trong, lợi dụng đại đế tinh khí, hắn tu vi có thể trực tiếp tăng lên tới tiên hoàng trung kỳ đỉnh phong cấp độ. Còn lại đại đế tinh khí liền giữ lại đứng lên, chờ sau khi ra ngoài, cho bên người bằng hữu dùng. Hắn không nói, nếu là đem những này đại đế tinh khí mang về Đại Kiền Đế Quốc lời nói, toàn bộ Đại Kiền Đế Quốc chỉnh thể thực lực, đều muốn tùy theo đề bạt. Rất nhanh, Giang Trần thể nội Long Văn số lượng lần nữa đề bạt 1 vạn đầu, loại này đề bạt không phải hấp thu hắn năng lượng đề bạt có thể so sánh. Đại đế tinh khí quá tinh khiết, liên đối lấy Giang Trần tích xúc cũng trực tiếp vững chắc. Căn bản sẽ không ảnh hưởng đến hắn căn cơ. Nói một cách khác, Giang Trần hiện tại có thể lấy cực hạn qua hấp thu đại đế tinh khí, nhưng hắn dù sao chỉ là một cái tiên hoàng, lại cực hạn lập tức có thể hấp thu bao nhiêu. Theo đại đế tinh khí không ngừng thu thập, Giang Trần bắt đầu may mắn chính mình có đại thiên cơ thuật nơi tay, nếu như không có đại thiên cơ thuật lời nói, cho dù hắn có được vĩnh hằng tiên phong, muốn tại khu di tích này bên trong đến đại lượng đại đế di tích, cũng cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng. Dù sao đại đế tinh khí chẳng những phân bố so sánh phân tán, mà lại ẩn tàng tương đối sâu, bình thường người rất khó phát hiện, có thể phát hiện đồng thời đạt được, cái kia chính là dẫm nhầm cước chó, nhưng nếu không có đại thiên cơ thuật lời nói, cho dù Giang Trần có được thủ đoạn hắn, cũng là vô dụng, bởi vì hắn nhất định so Nam Bắc Triều chậm nửa nhịp, vẻn vẹn cái này nửa nhịp, cũng chỉ có thể đi theo Nam Bắc Triều phía sau cái mông ăn cái rắm. Một bên khác, Nam Bắc Triều một bên thu nạp lấy đại đế tinh khí, một bên có thể cảm nhận được toàn bộ trong không gian đại đế tinh khí đều đang nhanh chóng giảm bớt, hắn biết rõ, đây là Giang Trần đang cùng mình cướp đoạt, đáng chết, đây đều là ta đồ vật, dám ăn ta, sớm tối để ngươi phun ra. Nam Bắc Triều lửa giận ngút trời, Giang Trần có thể nói là hắn muốn giết nhất người, thân là Nam Bắc thế gia đệ nhất thiên tài, bá thiên đại đế chuyển thế chi thân, hắn từ trước đến nay là thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ bại một lần, chỉ có tại Giang Trần trên thân không ngừng mất mặt. Cái này đã thương tổn nghiêm trọng hắn cao cao tại thượng lòng tự trọng, vĩnh hằng tiên phong, Nam Bắc Triều tốc độ càng nhanh, hắn cùng Giang Trần cơ hồ là triển khai một trận chung kết một dạng, không ai nhường ai, một cái là bảo vệ chính mình bảo bối, một cái là cường thế cướp bóc, không cho đối phương rất mau ra trưởng thành thời cơ. Những cái kia tiến nhập không gian di tích ngàn vạn người, rất nhiều vừa mới tiến đến vẫn còn mê mang bên trong, lại không biết đã có 2 người bắt đầu cướp trắng trợn bảo tàng. Bá thiên đại đế còn sót lại không gian, phạm vi thực sự quá rộng lớn, chừng mấy chục vạn dặm, mà lại là chồng chất không gian, khắp nơi đều là hư không liệt phùng cùng loạn lưu, khắp nơi đều là không biết lan tràn đến địa phương nào cổ lộ, tràn ngập nguy cơ. Trong hư không thường xuyên sẽ xuất hiện cuồng phong thủy triều, những này cuồng phong không ít đều ẩn chứa cường đại trận pháp, thường nhân một khi lâm vào bên trong, lập tức liền muốn mất tích, muốn đi ra đến đều khó có khả năng, sau cùng muốn bị cuồng phong trực tiếp cho xé rách. Cái này còn không phải đáng sợ nhất, nghe đồn năm đó Bá Thiên Đại Đế nuôi một nhóm lớn khôi lỗi, đều phân bố tại mảnh không gian này khác biệt địa phương, những khôi lỗi này tràn ngập tà ác, thủ đoạn vô cùng lợi hại, lại phối hợp trong này hoàn cảnh tình huống, căn bản chính là xuất quỷ nhập thần, di tích mới mở ra không lâu, đã có không ít người gặp nạn, chết tại những khôi lỗi này trong tay, trừ cái đó ra, còn có càng khủng bố hơn sinh linh tồn tại, vô cùng kỳ quặc thần linh, thị sát thành tính. Đây cơ hồ là mỗi một cái tồn tại xa xưa bên trong di tích nhất định phải có cái gì, dù sao nơi này là đại đế di tích, bên trong có vô cùng dồi dào linh khí, tử vong gào thét oán khí, trong lúc vô hình phát ra đại đế tinh khí, càng có nguyên nhân hơn vì chiến đấu lưu lại tử vong chi khí. Tại những khí lưu này ảnh hưởng phía dưới, tự nhiên là sẽ sinh ra rất nhiều tà ác sinh linh đi ra, bọn họ dựa vào nơi này thượng đẳng hoàn cảnh mà sinh, trưởng thành phi thường nhanh, có càng là tộc quần sinh tồn, giết chi không dứt. Nếu là có người xa vào đến quần tộc vòng vây, hậu quả kia cơ hồ là có thể tưởng tượng. Hư huyễn một mảnh tiểu hình không gian bên trong, bốn phía đều nhộn nhạo sặc sỡ sắc thái, bảy tám cái cường đại tu sĩ đồng hành, trên mặt bọn họ tràn ngập hưng phấn, mà lại được đi vô cùng cẩn thận, mỗi người đều muốn chính mình thần niệm còn giống như là thủy triều trải tản ra đến, hy vọng lấy có thể tìm tới một chút chỗ tốt. Đột nhiên, có người đối nắm vào trong hư không một cái, bắt được một đường tinh khí màu vàng ống. Khi hắn cảm nhận được từ tinh khí bên trong phát ra đại đế khí tức về sau, lập tức kinh hỉ đến phát cuồng. Đại đế tinh khí, lại là đại đế tinh khí, đây là Bá Thiên Đại Đế còn sót lại tinh khí, ha ha, ta thật sự là dẫm nhầm cước chó, vậy mà đạt được một tia đại đế tinh khí. Tu sĩ kia cười ha ha, hoàn toàn không cách nào che giấu chính mình nội tâm hưng phấn cùng vui sướng. Hôm nay muốn bạo phát, các huynh đệ chờ lấy xem trọng đi. Tu sĩ này không có không hưng phấn lý do, đại đế tinh khí đối với bọn hắn tới nói, cái kia chính là chí tôn y hệt, đừng nói đạt được, ngày bình thường liền ảo tưởng nghĩ một hồi cũng không dám, giờ phút này đem đại đế tinh khí cầm trong tay, tâm lý trong nháy mắt cảm xúc bành trướng, hắn tu vi chỉ có tiên hoàng trung kỳ, tuy nhiên chỉ có một sợi đại đế tinh khí, nhưng nếu như hắn có thể hoàn toàn luyện hóa lời nói, tu vi trực tiếp tăng lên tới tiên hoàng hậu kỳ hoàn toàn không có vấn đề, mà chánh thức chỗ tốt lại không đơn thuần là tu vi đề bạt, mà chính là cả người thể chất biến hóa. Thoát thai hoán cốt biến hóa, đây mới là kinh khủng nhất, lấy tu sĩ này tư chất tới nói, coi như tu luyện cả một đời, cũng không có cơ hội tu luyện tới tiên tôn cảnh giới, nhưng nếu có cái này đại đế tinh khí trợ giúp, về sau liền có trùng kích tiên tôn tiềm lực cùng thời cơ. Đối với tiến đến vô số tân trang tới nói, bất luận cái gì một chút xíu đại đế tinh khí, đều là vô thượng bảo bối, là bọn họ tạo hóa, là cực đại vận khí, nhìn thấy đại đế tinh khí, hắn mấy người lập tức nghênh đón hâm mộ ánh mắt. Có người thậm chí sinh ra tham lam chi ý, bất quá loại này tham lam vẻn vẹn tồn tại một chút liền biến mất không thấy gì nữa, dù sao tiếng trước khi đến, bọn họ liền đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng, bảo mệnh là vị thứ nhất, cho nên mấy người bọn họ mới có thể liên hợp lại, mà lại liên hợp trước đó liền đã thanh minh rất rõ ràng, bảo bối người nào đạt được liền là ai, giữa lẫn nhau không cho phép cướp đoạt, chỉ có thể liên hợp lại cướp đoạt người khác, thật sự là đại đế tinh khí, dựa vào, gia hỏa này vận khí không khỏi cũng quá đỡ một ít đi, liền đại đế tinh khí loại này tuyệt thế bảo bối đều có thể có được, ai, ta làm sao lại không có loại này mệnh đâu, ai nói không phải đâu, vận khí thật sự là tốt, nếu như hắn trở về luyện hóa cái này đại đế tinh khí, tu vi lập tức liền muốn tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ, bản thân thể chế cũng sẽ phát sinh cực đại biến hóa, thật là khiến người ta hâm mộ, chúng ta không muốn hâm mộ, nơi này là Bá Thiên Đại Đế còn sót lại. Mà lại bên trong nói không chừng còn có cửu âm nữ đế còn sót lại đồ vật, đại đế tinh khí chắc chắn sẽ không ít, chỉ cần chúng ta vận khí tốt, nói không chừng cũng có thể đạt được. Mấy người hâm mộ hỏng, nhưng đại đế tinh khí xuất hiện, càng thêm kích phát bọn họ kích tình, chánh thức cảm thấy lại tới đây là đáng giá, đáng tiếc, bọn họ vận khí thật có tốt như vậy sao? Sự thật chỉ sợ cũng không phải như vậy, hô hô. Ngay tại tu sĩ kia vừa muốn chuẩn bị đem đạt được đại đế tinh khí thu lại thời điểm, trong hư không đột nhiên lao ra một đạo vô hình khí lãng, này khí lãng cuốn một cái, trực tiếp đem tu sĩ trong tay đại đế tinh khí cho cuốn đi. Người nào? Tu sĩ kia trong nháy mắt giận dữ, tay bên trong lập tức xuất hiện một thanh chiến kiếm, đối hư không hội bổ chém tới, thực sự quá đáng giận, chính mình thật vất vả đạt được bảo bối, còn chưa kịp chứa vào đâu, liền bị người khác cướp đi, cái này vẫn phải. Cái này khiến tu sĩ kia căn bản là thụ không, từ đạt được đến mất đi, thực sự quá nhanh, nếu đổi lại là ai cũng thụ à không? Khanh, một cái cường hãn đại thủ từ trong hư không nhô ra đến, một thanh liền đem tu sĩ kia chiến kiếm trong tay cho ném qua một bên, sau đó, một người mặc kim bào nam tử đi tới, hắn uy vũ vô song, con ngươi còn giống như rắn độc băng lãnh, bảy tám người lập tức liền hoảng sợ kinh hồn bạc vía, biết đắc tội cộng rơm cứng, liền các ngươi bọn này rác rưởi, cũng muốn có được bản đế đồ vật, quả thực là đối bản đế nhất loại vũ nhục, khu di tích này các ngươi căn bản không nên tiến đến cũng là đối bản đế bất kính, đã đến, vậy các ngươi đều đi chết đi. Nam tử nói xong, phất tay đánh ra một mảnh khí lãng, đem bảy tám người lập tức cuốn vào bên trong, khí lãng hóa thành cuồng phong, giống như từng đạo băng lãnh đao mang một dạng, đủ để xé rách hết thảy. A a a, thảm kêu ngút trời, bảy tám người trong nháy mắt chết thảm, vốn là đại vận khí tốt, lúc đầu đối với khu di tích này còn có vô hạn ảo tưởng, nhưng mà sau một khắc liền bị mất mạng, có thể nói là bi tráng vô cùng. Mấy người như thế nào cũng không nghĩ ra, bọn họ lại đột nhiên ở giữa bi thảm tai nạn, dù sao bọn họ sau khi đi vào cũng không có đắc tội người nào, bọn họ đến chết cũng không biết chính mình tại sao lại chết, đối phương muốn cướp đại đế tinh khí lời nói, bọn họ cũng không có phản kháng, muốn cầm thì cầm đi tính toán, làm gì lên liền giết bọn hắn toàn bộ. Đáng tiếc nguyên nhân này bọn họ coi như đến trên hoàng tuyền lộ, cũng căn bản không nghĩ ra, giết bọn hắn, không là người khác, chính là Nam Bắc Triều, cho nên nói, mấy người vận khí chẳng những không tốt, mà lại là kém tới cực điểm, Nam Bắc Triều hạng gì cao ngạo, trong lòng hắn, chỉ có chính mình là cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh, trừ chính mình bên ngoài, hắn bất luận kẻ nào cũng sẽ không bị hắn để ở trong mắt, hắn thấy, những này hạ đẳng rác rưởi, đụng vào đại đế tinh khí, cũng là đối với mình một loại vũ nhục, đáng chết, trừ cái đó ra, Nam Bắc Triều bởi vì Giang Trần sự tình, tâm lý động lại vô cùng lửa giận, loại này lửa giận là từ lúc trước Hoàng Kim Sát Vực liền bắt đầu tích lũy, một mực động lại đến bây giờ, không bình thường cần phát tiết, đáng thương mấy người kia, hết lần này tới lần khác lúc này cũng bởi vì một sợi đại đế tinh khí mà trở thành Nam Bắc Triều phát tiết người yêu, có thể nói ý tưởng độc tốt, hừ. Từ nay về sau, không còn có người có thể ngăn cản bản đế quật khởi, ai cản ta thì phải chết. Nam Bắc Triều lạnh hừ một tiếng, thân thể nhoáng một cái lần nữa biến mất không thấy, đây là một cái vô tình cái thế sát thần, lần này tiến đến ngàn ngàn vạn vạn người, nhất định có một bộ phận trở thành quỷ xui xẻo. Nam Bắc Triều đem tất cả mọi người coi là đối với mình di tích bất kính người, mà lại lấy hắn tình huống bây giờ, chỉ sợ muốn gặp người liền giết, mấy cái này tu sĩ chết thảm, chẳng qua là vừa mới bắt đầu a. Một bên khác, Giang Trần còn đang không ngừng thu nạp đại đế tinh khí, trong cơ thể hắn long văn số lượng, không ngừng kéo lên lấy, một vạn đầu, hai vạn đầu, ba vạn đầu, bốn vạn đầu. Mấy giờ thời gian, Giang Trần liền một lần nữa ngưng tụ ra bốn vạn đầu mới long văn, thể nội long văn số lượng đạt tới khủng bố 139 vạn, cho dù khoảng cách tiên hoàng hậu kỳ, cũng chỉ là cách xa một bước, chỉ kém một vạn long văn số lượng, chờ thể nội long văn số lượng đạt tới 140 vạn thời điểm. Cũng là Giang Trần tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ thời điểm. Giờ phút này, Giang Trần tu vi đạt tới tiên hoàng trung kỳ đỉnh phong trình độ. Trình độ này Giang Trần, so với vừa mới tấn thăng tiên hoàng trung kỳ thời điểm, chiến lực không biết cường đại đến mức nào, lấy hắn hiện tại chiến lực, cho dù để hắn cùng đồng dạng tiên tôn trung kỳ cao thủ đối chiến, đều không sợ hãi chút nào. Đây chính là hóa long quyết khủng bố, long biến trạng thái phía dưới, đánh đâu thắng đó, mấy cái có lẽ đã đến cực hạn. Trong cơ thể ta đại đế tinh khí đã đạt tới bảo hòa trình độ, còn lại đại đế tinh khí, ta liền trữ tồn, đến lúc đó cấp đến dùng, hiện ở chỗ này đại đế tinh khí còn lại đã không nhiều, mà lại quá mức phân tán, ta lại thu nạp một chút, liền có thể thu tay lại, sau đó đi xem một chút có hay không hắn chỗ tốt. Giang Trần con ngươi rực rỡ, bởi vì Nam Bắc Triều áp lực, hắn hiện tại tiết tấu, nhất định phải nhanh chi lại nhanh, lại qua hai canh giờ. Giang Trần đang thu thập một chút đại đế tinh khí về sau, trực tiếp liền lựa chọn dừng tay, đến lúc này, đã không thích hợp nữa tiếp tục tìm kiếm đại đế tinh khí, bởi vì lưu lại đến đại đế tinh khí đã ít càng thêm ít, đại lượng đại đế tinh khí, đều đã bị hắn cùng Nam Bắc Triều cho chia cắt, còn lại những cái kia không có ý nghĩa đại đế tinh khí, đã không đủ để Giang Trần tốn hao đại kinh lịch đi tìm, hắn hiện tại muốn đi làm hắn sự tình, ta hiện tại muốn đi ra không gian loạn lưu. Tiến vào chánh thức di tích không gian đi xem một chút, nói không chừng có thể đạt được bá thiên đại đế lưu lại hắn bảo tàng, mà lại, giống như vậy đại đế di tích bên trong, nhất định tồn tại vô số tà ác sinh linh, vừa vặn ta tổ long tháp muốn cần những sinh linh này đến tấn thăng, Giang Trần lập tức liền khóa chặt mục tiêu kế tiếp, đây là hắn dĩ vãng đến bất kỳ một cái nào di tích ở trong nhất định phải làm sự tình, trừ đề bạc chính mình tu vi bên ngoài, Tổ Long Tháp cũng là mấu chốt nhất, giờ phút này Tổ Long Tháp mới ngưng tụ ra 45 tầng, khoảng cách 99 tầng hoàng mỹ bước, còn kém rất xa, mà lại, Tổ Long Tháp càng là đến đằng sau, ngưng tụ thì càng khó khăn, cần đại lượng khủng bố năng lượng chèo chống mới được. Lúc bình thường muốn phải đặc biệt đi tìm đại lượng tà ác sinh linh tới làm Tổ Long Tháp chất dinh dưỡng, cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho nên đồng dạng đến dạng này di tích bên trong, Giang Trần đều sẽ không bỏ qua loại này cơ hội thật tốt. Tổ Long Tháp đối với mình trọng yếu bực nào trong lòng của hắn quá là rõ ràng, đây là Giang Trần bí mật lớn nhất, cũng là lớn nhất ỷ vào, sớm muộn có một ngày, Tổ Long Tháp cho mang cho mình không tưởng được kinh hỉ. Toàn bộ bên trong di tích không gian, hoàn toàn cũng là tự thành một cái thế giới. Chồng chất không gian, có đôi khi không cẩn thận liền sẽ lâm vào bên trong, sặc sỡ tiểu hình không gian bên trong, banh minh rung động, bầu trời dập dần ra một mảnh lại một mảnh phong bạo, thỉnh thoảng sẽ có tà linh gào thét thanh âm, nghe người ta lông xương kinh người. Giờ phút này, tại mảnh không gian này nơi trung tâm nhất, một đạo thông thiên cuồng phong tùy ý tàn phá bừa bãi lấy hết thảy, như cuồng phong hạo sóng, bộc phát ra cửu thiên lôi minh tiếng vang, ầm ầm, quá kinh khủng cuồng phong, đây quả thực là cuồng phong vương. Long quyển phong cũng không bằng một phần mười, toàn bộ cuồng phong tản mát ra hủy diệt tính tử vong khí tức, từ mặt đất liên tiếp đến thiên khung, giống như một đầu không nhìn thấy cuối cùng trường long một dạng, lắc đầu vẫy đuôi, cắt bay đá chạy, cuồng phong chuyển phi thường nhanh, dù là bên trong một đạo nho nhỏ sóng gió, đều giống như là bén nhọn lưỡi dao sắc bén một dạng, đem hư không đều cho cắt chém rung động đùng đùng, rất khó tưởng tượng nếu là xa vào đến mảnh này cuồng phong chỗ sâu nhất sẽ là như thế nào một loại hung hiểm. Mà lại đạo này cùng phong tự hồ dung hợp thiên địa linh trận, liền xem như một vị tôn giả cao thủ cấp bậc lâm vào bên trong, cũng rất khó đi tới, hoặc là nói, căn bản đi không ra. Giờ phút này, cùng phong bên ngoài đứng đấy ba người, hai người trẻ tuổi, một cái lão giả, ba người đều là thần sắc bối rối nhìn trước mắt cùng phong hải lãng, trên mặt che kín vẻ hoảng sợ, trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Môn chủ đã đi vào nửa giờ thời gian, cùng phong càng ngày càng kinh khủng. Một người trẻ tuổi hỏi, đúng vậy a trưởng lão, sẽ không liền môn chủ đều nhốt ở bên trong a? Một cái khác thanh niên cũng vội la lên, cái này cùng phong quá kinh khủng, dung hợp bá thiên đại đế bố trí đến mê hoặc đại trận, một khi tiến vào bên trong, rất khó đi tới, môn chủ mặc dù là tiên tôn trung kỳ cao thủ, nhưng chỉ sợ cũng rất khó đi tới, trưởng lão kia cũng là nhíu mày, thần sắc tràn ngập vô hạn lo lắng, cho dù bọn họ đối cái này cùng phong chánh thức nguy hại không rõ ràng lắm. Nhưng nhìn khí thế kia cũng đó có thể thấy được, cái này cùng phong thật giống như một tòa sức sát thương cực mạnh thiên nhiên đại trận, lâm vào bên trong, sẽ không có chuyện tốt gì, điểm này từ liền tiên tôn trung kỳ môn chủ đều lâm vào bên trong ra không được cũng có thể thấy được, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lão tổ cũng không biết ở nơi nào, môn chủ yếu là có chuyện bất trắc, chúng ta phong la môn coi như nguy hiểm, hai cái đệ tử trẻ tuổi tính cách đã vô pháp bảo trì cơ bản bình tĩnh, được. Các ngươi hai cái tất cả câm miệng, trưởng lão kia lớn tiếng quát lớn, hắn hiện tại cũng là tâm phiền ý loạn, nhưng lại không có biện pháp nào, hắn tu vi chẳng qua là nửa bước tiên tôn, nếu là tiến vào cuồng phong đại trận bên trong lời nói, chẳng những một điểm bận bịu không thể giúp, sẽ còn cho môn chủ tăng thêm không tất yếu phiền phức. Đúng lúc này, cách đó không xa không gian đột nhiên xuất hiện một vết nứt, một cái áo trắng thân ảnh đi tới, cái này đột nhiên xuất hiện người, tự nhiên chạy không khỏi ba người cảm giác. Lúc này nhìn sang, khi bọn hắn thấy rõ ràng người tới là người nào về sau, trên mặt nhất thời toát ra vẻ mừng như điên, bởi vì thanh niên áo trắng này không là người khác, chính là Giang Trần. Ba người đều là Phong La Môn người, bởi vì hơn nửa tháng tiền Giang Bụi đại náo Phong La Môn, trợ giúp Phong La Môn giải trừ nội hoạn sự tình, toàn bộ Phong La Môn từ trên xuống dưới, đối Giang Trần không có người không biết. Giờ phút này Giang Trần đã tòng long biến trạng thái khôi phục lại. Long biến trạng thái dù sao cũng là chiến đấu sử dụng trạng thái, tại chưa hết hứng chung cực lúc chiến đấu, Giang Trần bình thường sẽ không thi triển. Giang Trần huynh đệ, lão giả lớn tiếng hô một chút, Giang Trần nhìn thấy ba người, nhất thời nghênh tới, hắn không biết ba người này, nhưng lại nhận biết Phong La Môn phục sức. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giang Trần hỏi, Giang Trần huynh đệ, nghĩ biện pháp cứu lấy chúng ta môn chủ cùng Phong La Môn trưởng lão đệ tử đi. Lão giả ngữ khí vội vàng, còn kém khóc lên. Nửa canh giờ này, hắn thật sự là hại vô cùng, đáng tiếc hắn bản lĩnh thấp, cái gì đều làm không, hắn biết Giang Trần tuy nhiên nhìn tu vi không phải rất mạnh, nhưng là một cái kỳ nhân, nói không chừng hội có biện pháp. Đương nhiên, liền môn chủ đều vô kế khả thi cùng phong đại trận, chỉ sợ Giang Trần cũng không có cái gì thủ đoạn đến ứng đối, nhưng bây giờ cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, nhìn thấy người quen, chẳng khác nào nhìn thấy một chút hy vọng. Chuyện gì xảy ra? Giang Trần hỏi. Giang Trần huynh đệ, chúng ta Phong La môn một nhóm người ngộ nhập đến mảnh không gian này, chí ít có 7-8 cái trưởng lão cùng đệ tử bị cuốn vào cùng phong trong đại trận, ba người chúng ta là may mắn không có bị cuốn vào bên trong, chúng ta sau đó cho môn chủ phát tín hiệu cầu cứu, môn chủ tiến vào cùng phong trong đại trận cứu người, thế nhưng là nửa giờ đi qua, vẫn không có nửa chút động tĩnh. Trưởng lão kia đêm trước đã phát sinh hết thảy không chút nào giấu giếm cho nói một lần, hy vọng Giang Trần có thể trợ giúp bọn họ cứu ra Phong La môn người, riêng là môn chủ đều lâm vào bên trong, Phong Hoa tử nếu là có chuyện bất trắc lời nói, đối với Phong La môn tới nói, đơn giản cũng là không dám tưởng tượng tổn thất to lớn. Nghe vậy, Giang Trần ánh mắt lập tức nhìn về phía cơn lốc kia đại trận, đại diễn luyện hồn thuật tế ra, bàn đại linh hồn chi lực trong nháy mắt liền lao ra, nhìn thấy cái này cường đại cùng phong sóng lớn, cho dù là hắn, cũng không nhịn được nhíu mày. Đây là lực hủy diệt cực mạnh cùng phong phong bạo, ẩn chứa bá thiên đại đế xảo diệu trận pháp, đừng nói là các ngươi môn chủ, liền xem như các ngươi lão tổ lâm vào bên trong, cũng phải bị khốn tử. Giang Trần mở miệng nói ra, Giang Trần lời nói để vốn là tâm tình nặng nề ba người, lập tức sinh ra cảm giác tuyệt vọng cảm giác đến, bọn họ có thể nhìn ra, Giang Trần tuyệt đối không có tại nói mạnh miệng, mà lại cái này cùng phong đại trận rất có thể so với hắn nói còn kinh khủng hơn. Dù sao đây là bá thiên đại đế lưu lại, đại đế tồn tại, chí cao vô thượng, không có người có thể trải nghiệm đại đế thủ đoạn chân chính mạnh mẽ đến mức nào. Huống chi, Phong Hoa tử đi vào lâu như vậy chưa hề đi ra, đã trên cơ bản có thể chứng thực Giang Trần lời nói tuyệt đối không phải không thối tha. Nếu như ngay cả lão tổ này cấp bậc tiến vào đều muốn bị khốn tử, như vậy người nào còn có thể đến đây cứu môn chủ bọn họ? Nếu như môn chủ bọn họ thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lời nói, Phong La môn tiền cảnh đơn giản không dám tưởng tượng, đến lúc đó địch nhân khẳng định hội hô nhau mà lên đánh tới cửa, Phong La môn lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng, càng nghĩ càng là hoảng sợ, ba người thân thể đều có chút run rẩy, làm sao bây giờ? Xong đời, chúng ta Phong La môn muốn xong đời, liền lão tổ đều không được, ai còn có thể cứu bọn hắn, chúng ta Phong La môn vừa mới gặp Trầm Ngao cha con làm phản, hiện tại lại gặp được dạng này nguy cơ, thật sự là nhiều tai nạn a. Này hai người đệ tử một mặt uể oải cùng tuyệt vọng, các ngươi hai cái im ngay, lão giả lần nữa mở miệng quát lớn, hắn dù sao cũng là nửa bước tiên tôn cấp bậc vô thượng trưởng lão, tính cách so với bọn hắn có quan hệ tốt nhiều, đụng phải sự tình cũng có thể bảo trì cơ bản tỉnh táo, đi qua vừa rồi ngắn ngủi tuyệt vọng tâm tình về sau, lão giả đột nhiên nhìn thấy Giang Trần một mặt bình tĩnh, nhìn về phía trước cùng phong đại trận cũng là bình tĩnh vô cùng, ánh mắt bên trong không có nửa điểm gợn sóng. Cái này khiến lão giả nhãn tình sáng lên, vội vàng nói, Giang Trần huynh đệ, ngươi có phải hay không có biện pháp? Lão giả hoàn toàn là ôm thử một lần thái độ hỏi, nhưng ngữ khí lại là tràn ngập hy vọng, bởi vì hắn từ trên người Giang Trần thấy là tự tin, mà không phải loại kia việc không liên quan đến mình treo lên thật cao chẳng hề để ý. Cái này cùng phong đại trận tuy nhiên khủng bố, lại cũng khó không được ta, lợi hại hơn nữa cùng phong, khủng bố trận pháp, đều sẽ có sơ hở tồn tại. Chỉ cần tìm được chỗ sơ hở địa phương, liền có thể đem bài trừ, từ bên trong thoát thân đi ra. Giang Trần từ tốn nói như vậy. Giang huynh đệ có thể phá cái này cùng phong đại trận sao? Lão giả không thể tin được hỏi, thử một chút xem sao. Giang Trần thân thể nhoáng một cái, trực tiếp hướng về cùng phong đại trận bay đi. Khi hắn tới gần cùng phong đại trận thời điểm, liền bị cuồng bạo cơn lốc quét nhập bên trong, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Giang huynh đệ. Lão giả hô một tiếng, lại nhìn Giang Trần đã hoàn toàn tiến vào bên trong, tâm lý nhịn không được một hồi cảm động, dù sao đây chính là cửu tử nhất sinh sự tình, hắn cái này đối Phong La môn trung thành vô cùng trưởng lão đều không dám tiến vào, Giang Trần xem như một ngoại nhân, lúc đầu có thể không lý không hỏi, tiếp tục qua tìm kiếm mình bảo tàng, nhưng lại phấn đấu quên mình tiến vào cùng phong đại trận bên trong đi cứu Phong La môn người, dạng này anh hùng khí phách, cũng không phải bình thường người có thể làm đến. Trừ cảm kích cùng cảm động bên ngoài, lão giả cũng là nhìn thấy một tia hy vọng, hắn thấy, Giang Trần tuyệt đối không phải một cái lỗ mãng người, làm việc từ trước đến nay tinh tế, giọt nước không lọt, điểm này từ Giang Trần độc xông Phong La môn diệt trừ Trầm Ngao cha con cũng có thể thấy được đến, cho nên đã Giang Trần dám vào nhập cùng phong đại trận, như vậy lão người cho rằng, Giang Trần tuyệt đối không phải hành sự lỗ mãng, mà là có nhất định tự tin, có thể bài trừ Cuồng Phong đại trận. Tuy nhiên hắn không biết lấy Giang Trần tu vi dựa vào cái gì tự tin như vậy, nhưng hắn lại kiên định cho rằng, Giang Trần cũng là một cái kỳ nhân, này tự tin ánh mắt, cũng làm cho lão giả tâm ngắn ngủi an định lại. Trưởng lão, Giang Trần chẳng qua là tiên hoàng tu vi, vậy mà liền dạng này tiến vào Cuồng Phong đại trận bên trong qua, đây không phải muốn chết sao? Một người đệ tử nói ra, ngươi biết cái gì, Giang huynh đệ khác hẳn với thường nhân, ta tin tưởng hắn khẳng định có lấy nhất định thủ đoạn. Có thể bài trừ cái này Cuồng Phong đại trận, không phải vậy lời nói, ngu ngốc mới sẽ chủ động đi chịu chết, ngươi nhìn hắn giống ngu ngốc sao, ngươi cảm thấy một cái có đảm lượng độc xông Phong La Môn, đồng thời dụng kế mưu diệt trừ đại trưởng lão người, hội là kẻ ngu sao? Lão giả trừng đệ tử kia liếc một chút, dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt, đệ tử kia không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy chính mình lời nói tựa như là một cái kẻ ngu, giống Giang Trần nhân vật như vậy, tuy nhiên cùng là những người trẻ tuổi kia. Nhưng hắn cũng biết, cùng Giang Trần tuyệt đối không phải cùng một cái cấp bậc, Giang Trần đã dám ra tay, liền khẳng định là có lý do, chèo chống hắn lý do, cũng là bản thân thực lực cường đại. Đối với Phong La Môn ba người này tới nói, còn lại, cũng chỉ còn lại có chờ mong cùng chờ đợi. Cùng Phong trong đại trận, Phong La Môn tính cả Phong Hoa Tử, hết thảy 9 người, lẫn nhau vây thành một vòng tròn, từng cái sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng, trong bọn họ không ít người đều nhận hoặc nhẹ hoặc trọng thương thế. Chung quanh Cuồng Phong hình thành từng mặt không gì phá nổi phong tường, líp nha líp nhít, căn bản liền không tìm được lối ra. Tiến vào loại này trong đại trận, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm, chung quanh Cuồng Phong biến hóa thất thường, coi như ngươi tìm tới yếu kém địa phương, chờ ngươi xuất thủ thời điểm, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cái này rất giống là một cái có cực lớn mê hoặc tính khốn trận, muốn đem nhân sinh sinh vây chết ở bên trong, trừ khốn trận bên ngoài, thỉnh thoảng sẽ có cường đại Cuồng Phong tiến hành công kích. Mỗi một đợt công kích, đều vô cùng khủng bố, mỗi một đạo phong nhận đều sắc bén tới cực điểm, liền xem như cường đại tôn giả, hơi không cẩn thận cũng phải lọt vào thương tổn. Mọi người sắc mặt đều khó nhìn tới cực điểm, không ít người trên mặt đã hiện ra vẻ tuyệt vọng, bây giờ liền môn chủ ở chỗ này, đều không thể phá vỡ Cuồng Phong bình chướng đi ra ngoài, cái này khiến bọn họ sau cùng một tia ảo tưởng cũng sụp đổ. Trống, đột nhiên, một tiếng dường như sấm sét gào thét vang lên. Một đầu chừng vài chục trượng đại tiểu quái vật từ Cuồng Phong bên trong lao ra đến, quái vật kia vô cùng hung tàn, toàn bộ thân hình đều là có Cuồng Phong hình thành, quái vật này mới là Cuồng Phong đại trận bên trong kinh khủng nhất đồ vật, chúng nó không có cố định sát chiêu, hoàn toàn giấu ở Cuồng Phong bên trong, cùng Cuồng Phong hòa làm một thể, ngươi căn bản là không có cách phán đoán quái vật hội từ này một cái phương hướng lúc nào tiến hành công kích, Phong La Môn người thương thế trên người, đều là bái những quái vật này ban tặng, cẩn thận. Phong Hoa Tử hét lớn một tiếng, trước mắt cái quái vật này hình thể to lớn, tại Cuồng Phong cùng trận pháp gia trì dưới, quái vật này chiến đấu lực đã đạt tới tiên tôn cấp bậc, lại thêm nơi này hoàn cảnh, nhất kích quái vật xuất thủ tấn mãnh, bình thường tiên tôn tới đứng lên, đều có chút khó khăn. Phong Hoa Tử trong tay mang theo một thanh chiến kiếm, tinh chuẩn không sai chặt chém tại quái vật kia trên thân, đem chém thành hai khúc, chỉ bất quá bị chém thành hai khúc quái vật lần nữa hóa thành một đạo đường Cuồng Phong. Biến mất ở chung quanh sóng gió ở trong, môn chủ, những này liệt phong thú quá kinh khủng, căn bản giết không chết a. Một cái tiên tôn sơ kỳ trưởng lão mở miệng nói ra, đây là bá thiên đại đế lưu lại đồ vật, phi thường khủng bố, mọi người nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa, chỉ muốn kiên trì nổi, nhất định có thể tìm tới ra ngoài biện pháp. Phong Hoa Tử mở miệng nói ra, trên thực tế hắn hiện tại cũng không có biện pháp gì tốt, nhưng thân là môn chủ. Hắn nhất định phải biểu hiện ra cơ bản bình tĩnh cùng cường thế, không phải vậy lời nói, phía dưới tâm linh người một đạo phòng tuyến cuối cùng đều muốn bị đánh tan. Cuồng Phong không ngừng bộc phát ra như kinh lôi oanh minh thanh âm, chung quanh giống như tường đồng vách sắt, liệt phong thú hống gọi thanh âm từ phương vị khác nhau vang lên, trong này không biết tồn tại bao nhiêu liệt phong thú, đều là giết không chết tồn tại, chúng nó bản thân liền dựa vào Cuồng Phong cùng đại trận mà sinh, giết chi không dứt, đem người tính cách đều cho mất đi. Phong La Môn người gần như tuyệt vọng, riêng là những cái kia nhận trọng thương người, nhìn lấy chung quanh Cuồng Phong tràn cảnh, đã không có hắn chờ đợi, bọn họ tại môn chủ chỉ huy dưới, đã nếm thử chỗ có khả năng nếm thử thủ đoạn, kết quả cuối cùng vẫn là từ nơi này vô pháp tìm tới nửa điểm sinh cơ. Môn chủ, đều là chúng ta liên lụy ngươi, muốn không phải chúng ta lời nói, ngươi cũng sẽ không bị liên lụy vào. Đúng vậy a môn chủ, Phong La Môn có thể không có chúng ta, lại không thể không có ngươi a. Nếu như ngươi có chuyện bất trắc, vậy chúng ta cũng là cả cái tông môn tội nhân, cho dù chết, cũng không thể tha thứ chính mình. Đến lúc này, Phong La Môn người không có sợ hãi, khi một người thật đang lúc tuyệt vọng thời điểm, là sẽ không cảm giác được sợ hãi. Bọn họ hiện tại chẳng qua là cảm thấy có lỗi với Phong Hoa Tử, nhưng cùng lúc cũng vì mình có thể có như thế một người môn chủ mà cảm giác được không bình thường kiêu ngạo. Thời khắc mấu chốt, là môn chủ đứng ra, không sợ hung hiểm trực tiếp xông tới. Bọn họ không thể phủ nhận một điểm, nếu như không phải Phong Hoa Tử thời khắc mấu chốt xông tới, hiện tại bọn hắn còn có thể đứng ở chỗ này nói chuyện, tuyệt đối sẽ không vượt qua ba cái. Thế nhưng là, lại bởi vì bọn hắn duyên cớ, có thể dùng Phong Hoa Tử lâm vào như thế hung hiểm tình trạng, sống hay chết đều còn không biết, cái này để trong lòng bọn họ làm sao không tự trách. Phong Hoa Tử đối Phong La Môn tầm quan trọng trong lòng bọn họ rõ ràng nhất bất quá, chính như bọn họ nói tới như thế, nếu là Phong Hoa Tử bởi vì bọn hắn có chuyện bất trắc lời nói, cho dù chết, bọn họ cũng sẽ không nhắm mắt. Đại không đồng sinh cộng tử, Phong Hoa Tử khí thế chấn động, thân là môn chủ, vô luận tới khi nào, đều muốn đem phía dưới người an nguy cùng mình an nguy buộc chặt đến cùng một chỗ, một cái cao cao tại thượng thượng vị giả, có thể làm đến Phong Hoa Tử điểm này, cũng xác thực là phi thường không dễ dàng, làm gì như thế nhục chí, đây không phải đều sinh hoạt hảo hảo sao. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ cùng phong bên trong vang lên, sau một khắc, toàn thân áo trắng Giang Trần liền xuất hiện trong mắt mọi người, hắn nhẹ nhõm đi qua cùng phong, giống như nhàn nhã dậm chân, đối với chung quanh những cái kia như là băng đao lưỡi dao sắc bén sóng gió, hoàn toàn cũng là không nhìn, hắn mang trên mặt nụ cười, vẻn vẹn phần khí độ này, cũng làm người ta nội tâm nhịn không được đối đại thêm tán thưởng. Giang Trần huynh đệ, nhìn thấy Giang Trần đến, mọi người trực tiếp mắt trợn tròn, liền xem như Phong Hoa Tử, cũng hoàn toàn không ngờ rằng lúc này Giang Trần hội xuất hiện ở đây. Người nào không biết nơi này là cực hung hiểm địa phương, tiến đến cơ hồ chẳng khác nào là cho mình đào một cái phần mộ. Đã gặp gỡ, ta Giang Trần tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến, không thể trơ mắt nhìn lấy các ngươi chết ở chỗ này. Giang Trần mở miệng nói ra, trước đó Phong Hoa Tử cùng mấy người đối thoại hắn nghe rõ ràng, đối Phong Hoa Tử hảo cảm lần nữa tăng gấp bội, một cái trọng tình trọng nghĩa người, mãi mãi cũng sẽ không để cho người cảm thấy chán ghét. Giang huynh đệ, ngươi thật không nên tiến đến. Nơi này là bá thiên đại đế lưu lại đồ vật, cùng phong không gì phá nổi, liền bổn tọa đều bất lực. Phong Hoa Tử thở dài một tiếng, trong ngôn ngữ mang theo trách cứ chi ý, hắn thấy, Giang Trần tiến đi tìm cái chết, bản thân liền là một cái không bình thường không sáng suốt lựa chọn. Môn chủ không cần lo lắng, ta đã dám đi vào, liền có thủ đoạn đối phó cái này cùng phong đại trận. Giang Trần tự tin vô cùng nói ra, trống, một tiếng cuồng bạo gào thét đột nhiên từ Giang Trần đằng sau vang lên. Cùng bạo cùng phong lần nữa bão táp đứng lên, một đầu to lớn liệt phong thú tốc độ nhanh đến cực điểm, hướng về Giang Trần liền bổ nhào qua. Huynh đệ cẩn thận, Phong Hoa Tử sắc mặt đại biến, Giang Trần lần thứ nhất tiến đến, cũng không biết nơi này liệt phong thú sự tình, nên nếu là đụng phải đánh lén lời nói, hậu quả khó mà lường được. Bất quá sự thật chứng minh, Phong Hoa Tử bọn người lo lắng hoàn toàn là không cần thiết, bởi vì Giang Trần tốc độ quá nhanh. Liệt phong thú cũng chẳng qua là xé rách Giang Trần một đạo tàn ảnh thôi, Giang Trần khí định thần nhàn xuất hiện tại Phong Hoa Tử bên cạnh, quay người nhìn về phía nhất kích không thành mà biến mất không thấy gì nữa liệt phong thú, tốc độ kinh khủng, mọi người thổn thức không thôi, đồng thời cũng là âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh, mọi người từ trù, vừa mới loại tình huống đó nếu là đổi thành bọn họ lời nói, không chết sợ rằng cũng phải trọng thương, vẻn vẹn bằng vào điểm này, Giang Trần liền đầy đủ nhận bọn họ tôn trọng. Bất quá mọi người cũng thông qua trước mắt tràn cảnh nghĩ đến trước đó là Phong La Môn thời điểm, Trầm Ngao nhiều lần công kích Giang Trần, đều bị Giang Trần nhẹ nhõm chạy thoát, Giang Trần tốc độ, đơn giản có thể dùng độc bộ vô song để hình dung. Huynh đệ, đây là liệt phong thú, dựa vào cùng phong cùng trận pháp mà sinh, liệt phong thú mới là nơi này kinh khủng nhất đồ vật, chúng nó giấu ở cùng phong bên trong, chúng ta căn bản là không có cách phát hiện chúng nó tung tích, mà lại liệt phong thú am hiểu đánh lén, tốc độ cực nhanh. Lực sát thương cường đại, khó lòng phòng bị, càng kinh khủng là, loại này liệt phong thú sinh ra một chủng loại giống như yêu thú yêu linh tinh thể không hủy diệt, liệt phong thú coi như bị giết, cũng có thể dựa vào cùng phong hoàn cảnh lần nữa phục sinh. Phong Hoa Tử mở miệng nói ra, đem liệt phong thú tình huống cho Giang Trần giới thiệu một lần, đoạn thời gian này, liền xem như hắn người môn chủ này, cũng tại liệt phong thú trên tay nếm chỉ đau khổ, thì ra là thế, Giang Trần giật mình, bất quá hắn cũng không hề để ý. Bởi vì giống liệt phong thú dạng này sinh linh, hắn gặp qua đã không chỉ một lần, lúc trước băng yêu vương cũng là như thế, loại sinh linh này bởi vì hoàn cảnh quan hệ rất khó bị giết chết, nhưng lại cũng không là không chết. Giang Trần huynh đệ, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Phong Hoa Tử nhìn về phía Giang Trần, hắn có thể cảm nhận được, Giang Trần hiện tại khí tức, so vừa mới lúc đi vào đợi mạnh mẽ rất nhiều, tu vi đã đề bạt một cái cấp bậc, tuy nhiên vẫn chỉ là tiên hoàng, nhưng Phong Hoa Tử cũng không dám đối Giang Trần có nửa điểm xem thường, hoàn toàn coi Giang Trần là thành cùng mình một cái cấp bậc tồn tại, mà lại hắn kết luận, Giang Trần đã đi tới, liền khẳng định có thủ đoạn mình, bằng không thì cũng sẽ không tùy tiện đi tới, đương nhiên, môn chủ xem trọng chính là, những này liệt phong thú, cũng không tính là gì. Giang Trần khóe miệng tràn ra ý tứ ý cười, hắn hiện tại rất vui vẻ, bởi vì hắn có vui vẻ lý do, từ vừa rồi này liệt phong thú ra tay với mình trong nháy mắt, Giang Trần cũng đã đem liệt phong thú hư thực cho hoàn toàn nhìn ra, loại này liệt phong thú đô là có phong năng lượng mà thành, thể nội còn có tinh thể xuất hiện, liền giống với yêu thú yêu linh một dạng, Giang Trần muốn đối phó bọn hắn, tự nhiên có thủ đoạn mình, hắn không cần dùng hỏa, cũng không cần dùng hóa long quyết, chỉ cần vĩnh hằng tiên phong liền đầy đủ. Vĩnh hằng tiên phong chính là chí cao vô thượng tồn tại, bá thiên đại đế lấy ra đồ vật, vẻn vẹn từ đẳng cấp lên nói, những này cuồng phong tại vĩnh hằng tiên phong trước mặt, thật sự là cấp quá thấp, cho dù là những liệt phong đó thú, cũng là như thế, quan trọng hơn là, vĩnh hằng tiên phong có bá thiên đại đế dấu vết, phát ra bổn nguyên khí tức, liền có thể áp chế bên trong vùng không gian này bất luận cái gì cuồng phong, thậm chí có thể đến nơi đây trận pháp tán thành. Vĩnh hằng tiên phong có lẽ không phải tiên giới lợi hại nhất phong, nhưng ở khu di tích này bên trong, tuyệt đối là chí cao vô thượng nhất, bởi vì vĩnh hằng tiên phong bản thân liền đại biểu cho bá thiên đại đế tồn tại, không phải vậy lời nói, Giang Trần cùng Nam Bắc Triều cũng không có khả năng lợi dụng vĩnh hằng tiên phong dễ dàng đến đại đế tinh khí. Giang Trần đứng tại phía trước cách đó không xa, đại diễn luyện hồn thuật thẩm thấu ra, lại thêm đại thiên cơ thuật, hắn có thể nhẹ nhõm tìm tới dấu ở cuồng phong trong đại trận liệt phong thú. Những này liệt phong thú, chính là từ thuần chủng phong năng lượng ngưng tụ mà thành, cực kỳ mạnh mẽ, nếu là có thể bị tổ long tháp cho hấp thu lời nói, tuyệt đối là thượng đẳng chất dinh dưỡng. Một mảnh đại đế bên trong di tích, khắp nơi đều là kỳ ngộ, Giang Trần mới tiến vào không bao lâu, đã được đến chỗ tốt to lớn, đại đế tinh khí là một, hiện tại những này liệt phong thú, là hai. Phong Hoa Tử cùng Phong La Môn người liên can sững sờ nhìn lấy phía trước Giang Trần. Mỗi người trong mắt lộ ra đến vẫn như cũ là hoài nghi cùng không thể tin được, dù sao bọn họ đã khắc sâu lĩnh giáo những liệt phong đó thú khủng bố, đối với cái này cùng phong đại trận, bọn họ mấy cái có lẽ đã hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng Giang Trần nhìn lòng tin 10 phần, vẫn là cho Phong La Môn trong lòng người một chút hy vọng, dù sao Giang Trần trước đó tại Phong La Môn thời điểm, biểu hiện liền đã không bình thường ưu tú, nhân vật như vậy, nhất định hội có một ít không tầm thường địa phương, trống. Tiếng gào thét âm lần nữa từ cùng phong trong đại trận vang lên, lần này, trọn vẹn ba con cường hãn liệt phong thú từ phương hướng khác nhau lao ra, liệt phong thú mục tiêu rất rõ ràng, cái kia chính là Giang Trần, Giang huynh đệ cẩn thận. Thấy thế, Phong Hoa Tử vội vàng mở miệng nhắc nhở, cái này ba con liệt phong thú, mỗi một cái đều có được tiên tôn chiến lực, liên hợp lại càng là khủng bố dị thường, hừ. Vĩnh hằng tiên phong, Giang Trần lạnh hừ một tiếng. Cùng bạo vĩnh hằng tiên phong trong nháy mắt liền trùng kích ra, vĩnh hằng tiên phong chỗ diễn hóa sóng gió, so với cuồng phong đến, càng khủng bố hơn. Tại vĩnh hằng tiên phong xuất hiện trong nháy mắt, cái kia vốn là cuồng bạo liệt phong thú, vậy mà trong nháy mắt thu hồi bạo ngược khí tức, một mặt hoảng sợ nhìn trước mắt tiên phong, biến dịu dàng ngoan ngoãn đứng lên. Phong La Môn người đều sửng sốt, loại tình huống này còn thật chưa từng gặp qua, bọn họ cùng liệt phong thú kịch chiến nửa giờ thời gian. Thật sâu minh bạch liệt phong thú khủng bố cùng hung tàn, bây giờ cái này xuất hiện nhu hòa tình huống, thật đúng là lần đầu tiên, nhưng bọn hắn đều không phải người ngu, trong nháy mắt liền biết có thể là Giang Trần thi triển gió này sóng duyên cớ, có thể cảm nhận được, Giang Trần thi triển đi ra mảnh này tiên phong, phẩm cấp rõ ràng muốn so mảnh này cùng phong đại trận cao hơn nhiều, đó là một loại bản chất khác nhau, là cao cao tại thượng chênh lệch đẳng cấp, mà lại liệt phong thú lặng trong ý tứ đối loại này tiên phong không bình thường hoảng sợ. Thậm chí là kính sợ, xoẹt, chỉ nghe xoẹt một tiếng, ba con liệt phong thú bị vĩnh hằng tiên phong trực tiếp xé thành mảnh nhỏ, liên thể bên trong hình thành tinh thể đều không có chạy thoát, bị xé nước liệt phong thú còn có tinh thể kia, bị Giang Trần tổ long tháp trực tiếp cho hấp thu, ba con liệt phong thú năng lượng, có thể dùng tổ long tháp bộc phát ra mảnh liệt vù vù thanh âm, thứ 45 tầng trong nháy mắt liền hoàn toàn ngưng tụ ra, thứ 46 tầng cũng bắt đầu ngưng tụ, thật là tinh thuần phong năng lượng. Để cho ta tới nhìn xem trong này đến tục cùng có bao nhiêu liệt phong thú, càng nhiều càng tốt. Giang Trần con ngươi rực rỡ, vô pháp che giấu chính mình hưng phấn, phóng nhãn toàn bộ không gian người, hy vọng lấy cuồng phong trong đại trận liệt phong thú càng nhiều càng tốt, chỉ sợ cũng liền hắn Giang Trần một người. Hảo lợi hại, những liệt phong đó thú lại bị Giang huynh đệ thật cho giết, không sai, là triệt để giết chết, cùng chúng ta trước đó diệt sát hoàn toàn không giống, tan thành mây khói. Chánh thức khủng bố là những liệt phong đó thú tại đụng phải Giang huynh đệ thi triển đi ra công kích về sau, vậy mà biến không biết chủ động công kích, này tự hồ là một loại đẳng cấp áp chế, quá lợi hại. Phong La Môn người đều không thể bảo trì bình tĩnh, đối với bọn hắn tới nói, đây là một kiện không bình thường thật không thể tin sự tình, nếu không có tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng. Đương nhiên, trừ chấn kinh bên ngoài, Giang Trần biểu hiện mang cho Phong La Môn người càng nhiều là hưng phấn cùng hy vọng, để bọn hắn nhìn thấy sinh tồn được hy vọng. Đại diễn luyện hồn thuật cùng đại thiên cơ thuật liên hợp, có thể dùng mảnh này cùng phong đại trận ở trong mắt Giang Trần không có nửa điểm bí mật có thể nói. Cùng phong trong đại trận liệt phong thú, mỗi một đầu đều biến có thể thấy rõ ràng, Giang Trần đếm xem, cái này cùng phong trong đại trận, vẻn vẹn liệt phong thú, liền đạt tới hơn 30 đầu, bên trong không ít đều là có được tiên tôn cấp bậc chiến lực, nếu là đem những này liệt phong thú toàn bộ hấp thu hết lời nói, tổ long tháp thứ 46 tầng hoàn toàn ngưng tụ một chút vấn đề không có, đều đi ra đi, Giang Trần chợt quát một tiếng, cùng bạo vĩnh hằng tiên phong xuất hiện lần nữa. Mỗi một đạo tiên phong đều giống như là một thanh lợi kiếm một dạng, xông vào đến cuồng phong nội bộ, trống trống, chỉ nghe gào thét không ngừng, từng đầu cường hãn tới cực điểm liệt phong thú theo những tiên đó phong liền lao ra, không có một cái nào ngoại lệ, sở hữu liệt phong thú xuất hiện trong nháy mắt liền bị Giang Trần tiên phong cho giảo sát thành hư vô, không có không một chút sức chống cự, hoặc là nói, những này liệt phong thú tại tiên phong khống chế dưới, hoàn toàn cũng là từ bỏ chống lại, mặc cho Giang Trần giết, ta thiên. Cái này quá bất khả tư nghị, Giang huynh đệ thủ đoạn, đơn giản không dám tưởng tượng, vậy mà có thể chủ động đem liệt phong thú cho dẫn dắt ra đến. Các ngươi thấy không, những vốn đó đến bạo ngược liệt phong thú, tại Giang huynh đệ tiên phong phía dưới, hoàn toàn không biết chống cự, thật giống như thần dân đụng phải tôn kính qua lại một dạng. Lợi hại, theo cứ theo đà này, dùng không bao lâu, nơi này sở hữu liệt phong thú đều muốn bị Giang huynh đệ cho giết sạch, chúng ta liền có cơ hội đi ra ngoài. Phong La Môn người hoàn toàn kiến thức đến cái gì gọi là kỳ tích, liền liền Phong Hoa Tử cũng chấn kinh không ngậm miệng được, tự mình kinh lịch mới biết được liệt phong thú khủng bố, mà càng như vậy, Giang Trần thần dũng thì càng có thể bị biểu hiện ra ngoài. Ngắn ngủi mấy phút, cuồng phong trong đại trận sở hữu liệt phong thú liền đã bị Giang Trần hoàn toàn luyện hóa hấp thu hết, toàn bộ quá trình không tốn sức chút nào, tổ long tháp thứ 46 tầng hoàn toàn ngưng tụ ra, thứ 47 tầng cũng ngưng tụ ra một phần nhỏ, tốt như vậy chỗ. Đối với Giang Trần tới nói quả thực là không thể tin được, không đơn giản như thế, tổ long tháp ngưng tụ, cũng cho Giang Trần bản thân mang đến không nhỏ chỗ tốt, có thể dùng trong cơ thể hắn long văn số lượng lần nữa gia tăng không ít, tu vi đạt tới tiên hoàng trung kỳ đỉnh phong cực điểm, khoảng cách tiên hoàng hậu kỳ, cũng chỉ là cách xa một bước, môn chủ, nơi này liệt phong thú đã bị ta hoàn toàn diệt đi, hiện tại chỉ cần hủy hoại nơi này cùng phong bình chướng, mở ra một cái cửa ra, là được. Giang Trần mở miệng nói ra, tốt, Giang huynh đệ quả nhiên lợi hại, bổn tọa bội phục, bất quá cái này cùng phong bình chướng dung hợp bá thiên đại đế lưu lại cấm chế, muốn mở ra, cũng không phải chuyện dễ dàng. Phong Hoa Tử một mặt hưng phấn, nhưng đối với muốn mở ra cùng phong bình chướng, vẫn như cũ có vẻ hơi bất đắc dĩ. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, hô hô, chung quanh cùng phong vẫn như cũ rất cuồng bạo, cùng phong hình thành phong tường nhìn vẫn như cũ là không thể phá vỡ. Tức liền đã hoàn toàn diệt đi liệt phong thú, nơi này vẫn như cũ là một cái bịt kín đại trận, dung hợp bá thiên đại đế cấm chế, muốn từ nơi này đi ra ngoài, vẫn như cũ là một kiện không chuyện dễ dàng, đây cũng là Phong Hoa Tử bọn họ vẫn như cũ lo lắng nguyên nhân. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, có vĩnh hằng tiên phong tại, những này cường đại cùng phong, cùng hung mãnh liệt phong thú hoàn toàn là một cái khái niệm, vĩnh hằng tiên phong có thể nhẹ nhõm phá vỡ cùng phong bình chướng. Mà Giang Trần đại diễn luyện hồn thuật cùng đại thiên cơ thuật liên hợp phía dưới, muốn tìm ra bá thiên đại đế cấm chế sơ hở, cũng là một kiện vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Giang Trần đứng ở nơi đó, đại diễn luyện hồn thuật cùng đại thiên cơ thuật vận chuyển tới cực hạn, một cổ mạnh mẽ sóng gió giống như lưỡi dao sắc bén một dạng từ trong cơ thể hắn không ngừng phun ra ngoài, sau cùng hình thành một đạo long hình phong bạo, hướng về bên trong một chỗ liền trùng kích đi qua, ầm ầm, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Cái kia vốn là không gì phá nổi cùng phong phong tường, lại bị Giang Trần trực tiếp xuyên phá, đánh ra một cái đại lỗ thủng đến, liền liền này tinh vi cấm chế cũng theo đó hỏng mất, Giang Trần vừa rồi lựa chọn công kích địa điểm, tuyệt đối không phải mù quáng, mà là tại đại diễn luyện hồn thuật cùng đại thiên cơ thuật liên hợp phía dưới tìm tới cấm chế yếu kém điểm, cuối cùng làm đến nhất kích tất phá. Còn không mau đi, nơi này cùng phong cùng cấm chế đều có thể tự động khôi phục, trễ liền ra không được. Giang Trần đối một mặt chấn kinh phong la môn chúng người hét lớn một tiếng, sau đó hóa thành một đạo quang ảnh dẫn đầu từ cùng phong trong đại trận đi tới. Phong hoa tử bọn người cái này mới phản ứng được, từng cái không kịp hưng phấn, lúc này đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, từ cùng phong đại trận bên trong xuyên ra tới. Đối với bọn hắn tới nói, đây quả thực liền theo giống như nằm mơ, cửu tử nhất sinh, lúc đầu đã hoàn toàn từ bỏ hy vọng, không nghĩ tới tối hậu quan đầu tuyệt sử phùng sinh, như thế tâm tình, là thường nhân căn bản là không có cách lý giải. Cùng phong đại trận bên ngoài, phong la môn ba người vừa đi vừa về bồi hồi, tinh thần khẩn trương tới cực điểm. Đột nhiên nhìn thấy Giang Trần cùng phong la môn người từ cùng phong đại trận bên trong đi tới, ba trên mặt người lúc này toát ra vẻ mừng như điên, vội vàng nghênh đón. Môn chủ, các ngươi không có sao chứ? Trưởng lão kia nhanh khóc lên, lần nữa nhìn thấy phong hoa tử hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mình, quả thực là lệ nóng doanh tròng a. Bởi vậy có thể thấy được phong hoa tử tại phong la môn địa vị cùng làm người, này là phi thường được lòng người. Không có việc gì, lần này nhờ có Giang huynh đệ, bằng không lời nói, tất cả chúng ta chỉ sợ cũng nên hao tổn ở bên trong. Phong hoa tử vô pháp che giấu chính mình kích động, hắn nhanh chân đi đến Giang Trần phụ cận, phong la môn mọi người cũng theo sau lưng. Giang huynh đệ, đại ân cứu mạng, phong la môn thật sự là không thể báo đáp. Phong hoa tử nói, vậy mà đối Giang Trần thi lễ, người phía sau cũng đồng thời thi lễ, có thể làm cho đường đường trung vực phong la môn môn chủ tự mình thi lễ, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Giang Trần. Nếu như là bình thường, thậm chí môn chủ, muốn cho người khác thi lễ lời nói, coi như phong hoa tử chính mình nguyện ý, phía dưới người cũng sẽ không nguyện ý. Dù sao phong hoa tử thế nhưng là đại biểu cho phong la môn bề ngoài, đại biểu cho phong la môn tôn nghiêm. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người là cam tâm tình nguyện thi lễ, trước đó tại cùng phong trong đại trận phát sinh tràn cảnh, bọn họ cả một đời cũng sẽ không quên. Đối với bọn hắn tới nói, trừ đối Giang Trần lòng cảm kích bên ngoài, càng nhiều là chấn kinh, quả thực là rung động. Bọn họ nhiều cao thủ như vậy liên hợp lại đều thúc thủ vô sách cùng phong đại trận, lại bị Giang Trần hời hợt liền cho phá mất, năng lực như vậy, phóng nhãn toàn bộ thiên hạ, lại có thể có mấy người, ở đây đều không phải người ngu, mỗi một cái nhãn quan đều không bình thường độc ác, nhìn người cũng là phi thường tinh chuẩn, theo bọn hắn nghĩ, đừng nhìn Giang Trần hiện tại chẳng qua là tiên hoàng tu vi, nhưng tương lai thành tựu, này là vô pháp tưởng tượng cùng hạn lượng, không chút khách khí nói, trước mắt thanh niên mặc áo trắng này, tuyệt đối là bọn họ gặp qua nghịch thiên nhất nhân vật thiên tài, toàn bộ phong la môn từ trên xuống dưới chỗ có thế hệ tuổi trẻ, đều tìm không ra một cái có thể cùng Giang Trần sánh ngang tồn tại. Mà cái này cũng sớm liền trở thành một sự thật, bởi vì có phong la môn đệ nhất thiên tài chèo chống Trầm Nhất Phi, cũng là chết thảm tại Giang Trần trong tay, giữa hai người chênh lệch, cũng sớm đã công bố. Môn chủ không cần phải khách khí, ta cũng không có coi các ngươi là ngoại nhân. Giang Trần vội vàng đem phong hoa tử nâng đỡ. Một câu không có coi các ngươi là ngoại nhân, trực tiếp rút ngắn hắn cùng phong la môn ở giữa quan hệ, một câu nói kia nghe vào trận phong la môn tất cả mọi người tâm lý đều là vô cùng là dễ chịu. Giang huynh đệ, về sau nhưng có chỗ cần, ta phong la môn xông pha khói lửa, cũng sẽ không tiếc. Phong hoa tử vỗ bộ ngực nói ra, người khác cũng là nhao nhao gật đầu, đến lúc này, bọn họ đã hoàn toàn coi Giang Trần là thành người một nhà đến xem đến, trừ người một nhà bên ngoài, vẫn là ân nhân. Trên cái thế giới này tồn tại rất nhiều ân tình, duy có một loại ân tình không cách nào hoàn lại, ân cứu mạng, nhân mạng chỉ có một cái, hoặc là sinh, hoặc là chết, đối với ở đây phong la môn mọi người mà nói, xem như Giang Trần cho bọn hắn sinh tồn thời cơ, dạng này đại ân, để bọn hắn như thế nào báo đáp. Chính như phong hoa tử nói, khi xông pha khói lửa, đã chư vị đã thoát khỏi hung hiểm, vậy ta đây liền cáo từ, mảnh này đại đế di tích khắp nơi tràn ngập hung hiểm. Các ngươi chạy đợi, vô cùng cẩn thận một chút. Giang Trần đối phong hoa tử ôm một cái quyền, sau đó còn như quỷ mị trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Hiện tại thời gian gấp vô cùng bách, hắn nhất định phải mau chóng tìm tới khu di tích này trung tâm nhất địa phương, qua ngăn cản Nam Bắc Triều, không có thời gian cùng phong la môn người dây dưa. Tại khu di tích này bên trong, Nam Bắc Triều mới là trọng yếu nhất, cũng là tiềm ẩn lớn nhất đại nguy hiểm. Môn chủ, lần này, chúng ta lại thiếu Giang huynh đệ một cái người lớn tình a. Nhìn lấy Giang huynh biến mất địa phương, một trưởng lão nhịn không được mở miệng nói ra. Từng, về sau Giang Trần có gì cần chúng ta xuất lực, phong la môn khẳng định phải đem hết toàn lực, mọi người đừng quên Giang huynh để nhắc nhở, về sau hành tẩu tại khu di tích này không gian thời điểm, phá lệ cẩn thận một chút, Phong Hoa Tử nói ra, biết môn chủ, mọi người cùng nhau xác nhận, kinh lịch một lần sinh tử, bọn họ tự nhiên càng thêm trân quý sinh mệnh, tiếp xuống đường, cũng khẳng định vô cùng cẩn thận. Sau đó một đoạn thời gian, Giang Trần không ngừng xuyên toa tại toàn bộ di tích trong không gian khác biệt địa phương, diệt sát không ít tà linh cùng khôi lỗi, tổ long tháp ngưng tụ đến 48 tầng, nhưng Giang Trần tu vi vẫn như cũ là ở vào tiên hoàng trung kỳ đỉnh phong, không có muốn đột phá tiên hoàng hậu kỳ dấu hiệu. Đối với loại tình huống này, Giang Trần cũng không bắt buộc, hắn biết là thời cơ chưa tới, nên tấn cấp thời điểm, tự nhiên sẽ tấn cấp, tiếp đó, Giang Trần chuẩn bị lợi dụng đại thiên cơ thuật thôi toán một phen. Bắt đầu hướng về di tích sâu nhất tầng phương hướng xuất phát, bá thiên đại đế bí mật, cửu âm nữ đế bí mật, còn có tán tiên quan tài, những này đều một mực nắm Giang Trần tâm. Đại đế di tích mở ra thời gian đã không ngắn, tiến đến vô số cao thủ, lúc này cũng bắt đầu náo nhiệt lên, tùy thời đều có thể nghe được bộc phát ra cường đại chiến đấu ba động, cái này chiến đấu trừ nhân loại cùng tà linh còn có khôi lỗi ở giữa đối chiến bên ngoài, còn có không ít là vì lẫn nhau cướp đoạt bảo bối mà bạo phát đi ra chiến đấu. Không thể không nói, bá thiên đại đế lưu lại trong di tích, xác thực tồn tại đại lượng bảo bối, có thể xưng là thiên đại bảo tàng, có cường đại tôn phẩm tiên binh, thậm chí có đế phẩm tiên nguyên thạch tồn tại, vô luận là tôn phẩm tiên binh vẫn là đế phẩm tiên nguyên thạch, đối với tiến đến vô số cao thủ tới nói, đều là có được vô pháp tưởng tượng sức hấp dẫn. Không nói đến hắn, một khỏa đế phẩm tiên nguyên thạch, đó là cái gì khái niệm, đối với tuyệt thế tôn giả tới nói, đế phẩm tiên nguyên thạch, đó là nhu yếu phẩm. Nếu như không có đế phẩm tiên nguyên thạch chèo chống lời nói, cho dù có tấn thăng bán đế thực lực, cũng căn bản tấn thăng không, cho nên không ít tôn giả tiến đến rất lớn một bộ phận mục đích chính là vì đế phẩm tiên nguyên thạch mà đến. Đế phẩm đồ vật, thực sự quá ít, liền xem như tiên nguyên thạch cũng giống vậy, mà đế Hoàng Sơn là bá thiên đại đế lưu lại di tích, tự nhiên có không ít đế phẩm tiên nguyên thạch tản mát, trừ tiên binh cùng tản mát đế phẩm tiên nguyên thạch chi bên ngoài, còn có không ít hiếm thấy trân bảo. Tỷ như hiếm thấy dược tài, đẳng cấp cao yêu linh, còn có cường hãn bí tịch, có thể bị bá thiên đại đế lưu lại đồ vật, làm thế nào có thể có phàm phẩm, mà bảo bối trân quý, trực tiếp liền dẫn đến cạnh tranh trình độ kịch liệt, trong này có không ít thứ đối với Giang Trần tới nói cũng là có cực lớn sức hấp dẫn, tỷ như đế phẩm tiên nguyên thạch, những tiên binh kia cùng bí tịch Giang Trần không quan tâm, bởi vì hắn có tổ long tháp cùng thiên thánh kiếm nơi tay, trừ phi là bá thiên đại đế bản mệnh đế binh. Mới có thể để Giang Trần động tâm, bất quá bá thiên đại đế bản mệnh đế binh sao lại tùy tiện để ở chỗ này để cho người ta phát hiện, khẳng định là cho Nam Bắc Triều giữ lại đâu, đây cũng là Giang Trần lo lắng nhất địa phương. Bí tịch Giang Trần đồng dạng không quan tâm, lợi hại hơn nữa công pháp cũng so ra kém Hóa Long Quyết, hắn chân long chiến kỹ, càng là độc bộ vô song, duy nhất có thể hấp dẫn Giang Trần cũng là đế phẩm tiên nguyên thạch còn có những hiếm thấy đó linh dược, riêng là đế phẩm tiên nguyên thạch. Giang Trần tu luyện Hóa Long Quyết, mỗi một lần tấn thăng, đối với tiên nguyên thạch hấp thu, đều là một cái vô cùng kinh khủng tồn tại, hiện tại chẳng qua là tiên hoàng trung kỳ, chờ về sau trùng kích vào tiên tôn, hoặc là càng cao cấp bậc đế cảnh thời điểm, cần thiết tiên nguyên thạch năng lượng, sẽ là một cái vô cùng khủng bố số lượng. Đáng tiếc, những này sức hấp dẫn lại lớn, Giang Trần cũng không có cách nào đem chỗ có tâm tư thả ở trên đây, nếu như không có Nam Bắc Triều lời nói, Giang Trần chắc chắn sẽ không khách khí. Khắp nơi trước thu nạp bảo bối lại nói, nhưng bây giờ không giống nhau hắn không có thời gian lãng phí ở trên đây, chậm trễ thời gian cũng là đang cấp Nam Bắc Triều chế tạo thời cơ, sau cùng dẫn đến chính mình lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Giang Trần lợi dụng đại thiên cơ thuật thôi toán qua, bá thiên đại đế thân thể cùng bản mệnh đế binh đều ở nơi này giữ lại đâu, hai thứ đồ này mới là toàn bộ bên trong di tích trân quý nhất, lớn nhất bảo tàng, Nam Bắc Triều lần này tiến đến, mục đích cũng là rất đơn giản. Chính là vì hai thứ đồ này, một khi để hắn đạt được lời nói, đừng nói là hai cái, coi như đạt được bên trong một cái, đều sẽ trở thành một cái mối họa lớn. Rất khó tưởng tượng, Nam Bắc Triều nếu là dung hợp kiếp trước đại đế thân thế, lần nữa đến chính mình bản mệnh đế binh, đem lại biến thành như thế nào một cái lợi hại trình độ. Đến lúc đó không còn có người có thể chưởng khống hắn, đối với lần này tiến đến di tích tất cả mọi người tới nói, đều sẽ là tận thế. Điểm này là vô cho hoài nghi. Dựa theo Nam Bắc Triều tác phong làm việc, một khi đắc thế, tuyệt đối sẽ không buông tha nơi này bất cứ người nào. Giang Trần hiện tại muốn làm, cũng là tận khả năng qua ngăn cản Nam Bắc Triều, hắn hiện tại chiến lực cùng Nam Bắc Triều cơ hồ là lực lượng ngang nhau, như Nam Bắc Triều đạt được kiếp trước đại đế thân thế cùng bản mệnh đế binh, cục diện liền sẽ bị trong nháy mắt cải biến. Giang Trần đem đại thiên cơ thuật vận chuyển tới cực hạn, thi triển ra thái cực đồ, vậy mà tại mảnh này đại đế trong không gian tìm kiếm được một tọa độ, tìm tới một đầu liên thông không gian chỗ sâu thông đạo, Giang Trần không có nửa điểm do dự, trực tiếp liền đi qua. Khi Giang Trần tiến vào lối đi kia trong nháy mắt, từ nơi sâu xa một cổ triệu hoán lực lượng lập tức liền khóa chặt Giang Trần, có thể dùng Giang Trần nhịn không được đánh một cái giật mình, bởi vì loại này triệu hoán lực lượng hắn cũng không xa lạ gì. Chính là đến từ Tán Tiên Quan Tài, ban đầu ở cổ mộ lần thứ nhất nhìn thấy Tán Tiên Quan Tài thời điểm, Giang Trần liền rõ ràng Tán Tiên Quan Tài khí tức, giờ phút này cổ kêu gọi thần bí chi lực, chính là Tán Tiên Quan Tài cho mình. Tán Tiên Quan Tài vì sao muốn cho ta triệu hoán chi lực, chẳng lẽ là Tiểu Vũ? Giang Trần con ngươi rực rỡ, Tán Tiên trong quan cửu âm nữ đế, rất có thể cũng là Yên Thần Vũ tiền thân, là Chu Tiên Vương nữ. Đến lúc này, Giang Trần cơ hồ có thể cho rằng như vậy, cho tới nay. Yên Thần Vũ sự tình đều dẫn động tới Giang Trần tâm, để hắn vô pháp bảo trì bình tĩnh, bây giờ Tán Tiên Quan Tài cho mình phát ra triệu hoán chi lực, rất có thể cũng là Yên Thần Vũ tại cho mình triệu hoán. Tiểu Vũ cần ta nhất định phải lập tức chạy tới. Giang Trần cơ hồ không hề nghĩ ngợi, hắn thu hồi thái cực đồ, dựa theo Tán Tiên Quan Tài triệu hoán phương hướng, bay thẳng trì đi qua, cả người giống như trong hư không một đầu giống như du long, xuất quỷ nhập thần, lóe lên vừa biến mất. Giờ phút này, đại đế không gian sâu nhất tầng, nơi này là một mảnh độc lập không gian, bốn phía đều có không gian bình chướng cùng bên ngoài cách trở, không bình thường bí ẩn, không phải người bình thường căn bản liền không tìm được dạng này địa phương. Mảnh không gian này tràn ngập nóng rực, đó là một loại vô pháp tưởng tượng nóng rực, liền xem như một cái tiên hoàng hậu kỳ cao thủ đến nơi đây, đều không thể kiên trì, trong hư không tràn ngập đều là hỏa khí lưu màu đỏ, tu vi thấp tiến đến, ngay lập tức sẽ bị bốc hơi rơi, ngay cả cặn cũng không còn dưới. Thực sự quá kinh khủng, ầm ầm, phía trước là một mảng lớn biển nham thạch nóng chảy, hỏa hồng sắc dung nham liền tràn ngập ở trên không, hình thành một phiến hải dương, lơ lửng ở nơi đó, giống như một tòa dung nham đồi núi, cho người ta một loại không bình thường cảm giác đè nén cảm giác. Giờ phút này, tại dung nham ngoài núi, đứng đấy 7-8 người, những người này mỗi một cái đều là có siêu cường tu vi, tu là thấp nhất đều là tiên tôn trung kỳ đỉnh phong, mà lại chỉ có hai cái là tiên tôn trung kỳ đỉnh phong. Còn lại đều là tiên tôn hậu kỳ, cùng tuyệt thế tôn giả, đứng tại phía trước nhất một cái lão giả, tu vi kinh khủng nhất, trên thân tùy tiện tản mát ra vẻn vẹn đại đế chi uy, lại là tiêu vong tình một dạng, đạt tới cường hãn nửa đế chi cảnh. Những người này từng cái đồng tử khóa chặt, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm phía trước biển dung nham, chỉ gặp biển dung nham bên trong, nhất tôn cự đại cổ quan cùng một thanh trùng thiên chiến kiếm kịch chiến đang vào một chỗ. Hai đại đế binh tùy tiện va chạm kích phát ra tức giận sóng, đều có thể dùng này một mảnh muốn dung nham giống như phiên giang đảo hải. Trong nham tương trung tâm, đứng vững một tòa cổ xưa hỏa hồng sắc tế đàn liền đứng vững tại dung nham bên trong, tản mát ra để cho người ta không dám nhìn thẳng uy thế. Ầm ầm, dung nham biến vô cùng bạo ngược, trừ Tán Tiên Quan Tài cùng tuyệt thế chiến kiếm đối bính sinh ra động tĩnh bên ngoài, lơ lửng ở trên không dung nham bản thân cũng không bình tĩnh. Đây là một mảnh không bình thường cổ lão dung nham, nơi này dung nham bản thân cũng không có như vậy nóng rực nhiệt độ, nhưng bởi vì bá thiên đại đế đem dung luyện một phen, đồng thời lợi dụng đại thủ đoạn đem khống chế tại mảnh không gian này, liền có thể dùng cái này dày đặc nham thạch nóng chảy nhiệt độ lạ thường cao, cao đến liền đồng dạng tiên tôn ở chỗ này ở lâu đều thụ không, liền xem như một cái cường đại tiên tôn trung kỳ đỉnh phong cao thủ, cũng không dám tùy tiện tiến vào dung nham nội bộ, cổ lão hỏa hồng sắc tế đàn. Phía trên điêu khắc phức tạp văn lạc, lít nha lít nhít, đó là đại đế phù lục, mảnh này tế đàn không biết tồn tại bao lâu tuế nguyệt, tràn ngập tang thương vị đạo, mà tế đàn cho người ta cảm giác mạnh nhất cũng tuyệt đối không phải tang thương, mà chính là tôn quý, cao cao tại thượng tôn quý. Mà nếu như nói tòa tế đàn này là cao cao tại thượng lời nói, như vậy tại bên trên tế đàn bày đặt một cái ngai vàng, đơn giản cũng là chí cao vô thượng, đó là nhất tôn màu vàng ống chế tạo ngai vàng, khoảng chừng điêu khắc long thủ. Tại trên bảo tọa, ngồi ngay thẳng một cái hùng vĩ nam tử kia nhắm chặt hai mắt, người mặc hoàng kim áo choàng, trên đầu cũng là tán loạn hoàng kim tóc, cho dù là nhắm mắt lại, cho dù là ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, nhưng này cổ trùng thiên bá đạo chi khí, vẫn như cũ không cách nào che giấu, đây là một người chết, hoặc là nói là một cổ thi thể, đây mới thực sự là đáng sợ địa phương, chỉ là một cổ thi thể, liền có thể tản mát ra khiến người ta run sợ khí tức, một cổ thi thể. Ngồi ngay ngắn ở nhiệt độ khủng bố biển dung nham bên trong, bao nhiêu năm đều không hủ hóa, cái này đủ để chứng minh người này khi còn sống là lợi hại cỡ nào một vai. Không sai, cái này hùng vĩ nam tử tóc vàng, chính là Bá Thiên Đại Đế, hoặc là nói là Bá Thiên Đại Đế thi thể, tại Bá Thiên Đại Đế bên cạnh, còn lơ lửng ngồi ngay thẳng một người nam tử cùng Bá Thiên Đại Đế một dạng cách ăn mặc, kim bào, tóc vàng, liền dung mạo đều là có mấy phần quen biết. Nếu như Giang Trần ở chỗ này lời nói, nhất định có thể nhìn ra, nam tử này không là người khác, chính là Nam Bắc Triều, cho dù Giang Trần đã cực lực đang truy đuổi, nhưng vẫn là chậm một bước, Nam Bắc Triều đã sớm tìm tới nơi này, tìm tới thuộc về mình kiếp trước thân thể, nhìn hắn hiện tại bộ dáng, đang dung hợp chính mình đại đế thân thế, tán tiên quan tài, tuyệt thế chiến kiếm, ngai vàng, đại đế thân thế, Nam Bắc Triều, biển dung nham, tế đàn cổ xưa. Đây chính là bên trong vùng không gian này trung tâm nhất tràng cảnh hiện ra, mà đây cũng không phải là cuối cùng tràng cảnh, bởi vì ở chỗ này, còn có một món đồ khác, tại tế đài bầu trời cao mười mấy trượng độ, lơ lửng một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay thủy tinh thể, này thủy tinh thể tản mát ra băng lãnh hàn mang đến, chung quanh bị vô số đạo hỏa quang cho vây khốn, thủy tinh thể bên trong phát ra hàn mang cùng những hỏa quang đó không ngừng phát sinh va chạm, giữa lẫn nhau phát ra tiếng xèo xèo vang. Có thể tại dạng này nóng rực hoàn cảnh tàn khốc phía dưới không bị hòa tan, đủ để chứng minh cái này thủy tinh thể bất phàm. Mẹ, nơi này mới là toàn bộ trong không gian chánh thức bảo tàng A, tán tiên quan tài cũng xuất hiện ở đây, cùng tán tiên quan tài đối chiến thanh chiến kiếm kia, xem ra cũng là trong truyền thuyết Bá Thiên Đại Đế bản mệnh đế binh đế hoàng kiếm. Không sai, cái kia thanh chính là đế hoàng kiếm, trong truyền thuyết đế hoàng kiếm, nếu như có thể để ta được đến lời nói, tính toán, ta vẫn là không cần nhớ. Bởi vì đây là không có khả năng, Bá Thiên Đại Đế bố trí đây hết thảy, đều là sớm dự toán tốt, liền hắn thân thể đều ở nơi này, các ngươi nhìn người tuổi trẻ kia, hắn hẳn là Bá Thiên Đại Đế chuyển thế thân thế, không sai, tiểu tử này đã tìm được chính mình kiếp trước Đại Đế thân thế, đang cùng thân thể tiến hành dung hợp, một khi để hắn thành công lời nói, mới Bá Thiên Đại Đế khả năng liền phục sinh. Nơi xa, những tiên tôn đó cao thủ trên mặt đều là chấn kinh chi sắc. Bọn họ nhìn trước mắt đã phát sinh hết thảy, mỗi người trong mắt đều toát ra nóng rực tham lam quang mang, đáng tiếc không ai dám ra tay. Đúng lúc này, nơi xa hư không đột nhiên phát ra một tiếng ngột ngạt tiếng vang, một người mặc áo trắng thanh niên trực tiếp đi tới. Mọi người thấy đi qua, khi thấy thanh niên áo trắng tu vi chỉ có tiên hoàng trung kỳ đỉnh phong về sau, trong mắt lúc này toát ra một tia khinh thường. Một cái nho nhỏ tiên hoàng, lại có thể nhanh như vậy tìm tới nơi này, xem ra cũng là vận khí tốt a. Vận khí tốt. Phải nói vận khí kém mới đúng, nơi này hoàn cảnh quá mức tàn khốc, một cái tiên hoàng ở chỗ này, tuyệt đối kiên trì không nửa giờ liền bị hóa thành tro tàn. Có người mở miệng nói ra, sau đó liền không hề đi xem thanh niên áo trắng, mà chính là một lần nữa đem ánh mắt rơi ở phía trước biển dung nham phía trên, một cái nho nhỏ tiên hoàng, bản thân cũng vô pháp để bọn hắn chánh thức để ở trong lòng. Người đến không là người khác, chính là Giang Trần, hắn nhận tán tiên quan tài triệu hoán chi lực. Rất nhanh liền tìm tới nơi này, hắn hiện tại cũng không có tâm tư qua lý hội những cao thủ kia, lóe ra ánh mắt nháy mắt một cái không nháy mắt rơi tại phía trước biển dung nham phía trên, nhưng hắn nhìn thấy Nam Bắc Triều thời điểm, đồng tử cũng nhịn không được co rụt lại, vẫn là trễ một bước, gia hỏa này đã bắt đầu cùng đại đế thân thế dung hợp, nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản hắn, không phải vậy lời nói, hậu quả khó mà lường được, bất quá ta muốn xem trước một chút tán tiên quan tài kêu gọi ta tới cần trợ giúp gì. Giang Trần tâm lý rất lợi hại may mắn tán tiên quan tài cho mình phát ra triệu hoán chi lực, không phải vậy lời nói, coi như hắn có đại thiên cơ thuật, chờ tìm tới nơi này thời điểm, chỉ sợ cũng chậm trễ, nơi này hoàn cảnh tuy nhiên tàn khốc, nhưng nóng rực dung nham đối Giang Trần tới nói lại không có nửa điểm ảnh hưởng, hắn hiện tại thể nội có bốn loại chí tôn hỏa diễm dung hợp, lại nghịch thiên nhiệt độ với hắn mà nói cũng là giống như tắm rửa một dạng, Giang Trần cũng không có lỗ mãng. Hắn muốn trước biết rõ ràng tình huống trước mắt, sau đó lại căn cứ tình huống làm ra chính xác ứng đối biện pháp. Các ngươi nhìn đó là cái gì? Có người lúc này mới chú ý tới lơ lửng tại bên trên tế đàn thủy tinh thể, lúc này thất kinh hỏi, thật lạnh như băng hàn khí, cho dù cách biển dung nham, cũng vô pháp ngăn cản thủy tinh thể hàn khí, là cửu âm huyền tâm, không sai, nhất định là cửu âm huyền tâm. Ta thiên, lại là trong truyền thuyết cửu âm huyền tâm, là cửu âm nữ đế lưu lại. Nghe đồn cửu âm nữ đế chính là trời sinh cửu âm huyền mạch, về sau ngưng tụ ra cửu âm huyền tâm, năm đó cửu âm nữ đế cùng Bá Thiên Đại Đế nhất chiến, song song vẫn lạc, đây nhất định là cửu âm huyền tâm, ta rốt cuộc minh bạch tán tiên quan tài vì sao muốn tới nơi này, xem ra chính là vì Cửu Âm Huyền Tâm mà đến, bất quá lại bị Đế Hoàng kiếm cho ngăn cản được. Trong truyền thuyết Cửu Âm Huyền Tâm a, đại đế trái tim, liền lơ lửng ở chỗ này, nếu như ta nếu là có thể đạt được lời nói, tu vi ngay lập tức sẽ đột nhiên tăng mạnh. Cửu Âm Huyền Tâm lập tức gây nên một trận sóng to gió lớn, ở đây cao thủ đều không thể bảo trì bình tĩnh, vô luận tán tiên quan tài vẫn là đế hoàng kiếm, bọn họ tuy nhiên thèm nhỏ dãi, nhưng cũng biết dạng này tuyệt thế đế binh đều là có linh trí, không phải bọn họ có thể nhúng chàm, nhưng Cửu Âm Huyền Tâm liền không giống nhau, thành hình Cửu Âm Huyền Tâm, bản thân liền là vô thượng bảo bối, đây là một khỏa đại đế chi tâm, người nào nếu là có thể đạt được đồng thời đem luyện hóa, chỗ tốt tuyệt đối là vô cùng. Không có người không kích động, đối mặt dạng này tràn cảnh, cho dù là cường đại bán đế, cũng vô pháp bảo trì chính mình nội tâm không hiện nổi sóng. Đại danh đỉnh đỉnh Cửu Âm nữ đế lưu lại Cửu Âm Huyền Tâm, đó là giữa thiên địa chí bảo, bất kỳ người nào đạt được, cũng có thể trở thành vị trí tôn nhân vật. Bất quá vẫn không có người lựa chọn xuất thủ, dù sao bọn họ rất rõ ràng, tán tiên quan tài rất có thể liền là hướng về phía Cửu Âm Huyền Tâm mà đến, nếu như không phải là bởi vì đế hoàng kiếm ngăn cản lời nói. Tán tiên quan tài chỉ sợ sớm đã mang theo Cửu Âm Huyền Tâm rời đi, bây giờ, Nam Bắc Triều đang dung hợp đại đế thân thế, trên cơ bản sẽ không đi quản chung quanh sự tình, duy nhất để bọn hắn sinh ra kiên kỵ không dám ra tay cướp đoạt Cửu Âm Huyền Tâm, cũng là tán tiên quan tài, dù sao tán tiên quan tài uy danh ở nơi nào để đó đâu, không người nào dám cùng tán tiên quan tài đối nghịch, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng mọi người càng lúc càng nồng nặc lòng tham lam. Tham lam có đôi khi là trên cái thế giới này đáng sợ nhất đồ vật, khi tham lam muốn, nhìn đạt tới đỉnh phong thời điểm, liền sẽ chìm không lòng người trí, một khi mất tích tâm trí, liền sẽ liều lĩnh xuất thủ, loại tình huống này Giang Trần không ít gặp được, ban đầu ở Hoàng Kim sát vực thời điểm, trải qua thường xuất hiện dạng này tràn cảnh, nơi xa Giang Trần, hiện tại cũng là ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm viên kia Cửu Âm Huyền Tâm, những người kia nói chuyện Giang Trần không sót một chữ nghe vào trong tai. Lấy hắn nhãn lực không có khả năng nhìn không ra, tán tiên quan tài chính là vì Cửu Âm Huyền Tâm mà đến, bởi vì tán tiên nằm trong quan tài lấy Cửu Âm nữ đế, viên này Cửu Âm Huyền Tâm, liền là năm đó cùng Bá Thiên Đại Đế nhất chiến lưu lại, cho nên hiện tại muốn tới tìm về qua, Cửu Âm nữ đế nhất định chính là tiểu vũ kiếp trước chi thân, tán tiên trong quan Cửu Âm nữ đế đã từng cho ta một loại rất quen thuộc cảm giác, nếu như ta đoán không sai, cái kia chính là tiểu vũ. Tiểu vũ đã cùng kiếp trước đại đế thân thế dung hợp, hiện tại chỉ cần đạt được Cửu Âm Huyền Tâm, liền có thể tỉnh lại. Giang Trần tâm tình có vẻ hơi kích động, hắn không có cách nào không kích động, trong lòng nghi ngờ lâu như vậy bí mật, hiện tại rốt cục để lộ, Yên Thần Vũ Hạ Lạc cũng minh bạch, mà lại hiện tại đến thời khắc mấu chốt nhất, Giang Trần minh bạch, Yên Thần Vũ có thể hay không một lần nữa thức tỉnh, trở lại kiếp trước đỉnh phong, liền nhìn có thể hay không đạt được Cửu Âm Huyền Tâm. Đây là Bá Thiên Đại Đế lưu lại biển dung nham, khống chế nơi này hết thảy, cũng khống chế Cửu Âm Huyền Tâm, Bá Thiên Đại Đế tính toán định Cửu Âm nữ đế một ngày kia hội trở về, cho nên đem nơi này bố trí kín không kẻ hở, mà lại có đế hoàng kiếm tại, ngăn cản tán tiên quan tài, ngủ say Cửu Âm nữ đế lại không cách nào từ tán tiên trong quan tài đứng lên, dưới loại tình huống này muốn có được Cửu Âm Huyền Tâm, cơ hồ là một kiện chuyện không có khả năng giá, tán tiên quan tài đem ta triệu hoán tới. Hẳn là muốn cho ta trợ giúp Cửu Âm nữ đế cướp đoạt Cửu Âm Huyền Tâm. Giang Trần thầm nghĩ, tình huống bây giờ đã rất rõ ràng, đồng thời Nam Bắc Triều đang cùng đại đế thân thế tiến hành nhanh chóng dung hợp. Một khi các loại Nam Bắc Triều dung hợp thành công, hết thảy đều xong đời, đến lúc đó Cửu Âm Huyền Tâm không chiếm được, toàn bộ đại đế không gian đều nghênh đón một trận tận thế, mà mất đi Cửu Âm Huyền Tâm Yên Thần Vũ, không còn có tỉnh lại thời cơ cùng khả năng. Ta nhất định phải ngăn cản Nam Bắc Triều cướp đoạt Cửu Âm Huyền Tâm. Giang Trần khẽ cắn môi, phía trước dù cho là núi đao biển lửa, hắn cũng muốn đi xông vào một lần, lúc này, đã không có đường lui. Ầm ầm, biển dung nham bên trong không ngừng nổi lên sóng to gió lớn, từng tầng sóng lửa cơ hồ muốn đem toàn bộ không gian đều cho đốt cháy rơi. Tán tiên quan tài cùng đế hoàng kiếm tiến hành cực kịch liệt đại chiến, hai đại tuyệt thế đế binh giống như bị âm thầm khống chế một dạng, uy thế vô cùng. Đế hoàng kiếm ngăn cản tán tiên quan tài. Bá Thiên Đại Đế đang tiến hành thân thể dung hợp, Cửu Âm Huyền Tâm lẻ loi trơ trọi ở nơi đó, đây là cơ hội tốt nhất, mẹ, ta tuyệt đối liều mạng một lần, vạn nhất thành công đạt được Cửu Âm Huyền Tâm, lập tức trốn xa mà đi, ngày khác tất có thế danh chấn thiên hạ. Một cái tiên tôn trung kỳ đỉnh phong cao thủ khí thế chấn động, hắn khẽ cắn môi, làm ra một cái quyết định trọng đại, chuẩn bị xuất thủ, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, có đôi khi vận mệnh luôn luôn qua muốn phấn đấu một phen, không phấn đấu, ngươi vĩnh viễn không biết mình khí vận đến cỡ nào tràn đầy. Đối mặt ngàn năm một thuở thời cơ, không có người không động dung, cũng không người nào nguyện ý vô duyên vô cớ liền từ bỏ như vậy tốt đẹp như vậy thời cơ, cho dù cơ hội này là tràn ngập cửu tử nhất sinh, có người cũng thì nguyện ý qua nếm thử, vạn nhất thành công đâu. Đáng tiếc là, cái này vạn nhất, thật sự là quá vạn nhất. Này tiên tôn trung kỳ đỉnh phong cao thủ cuối cùng không có ngăn cản được cửu âm huyền tâm dụ hoặc, hóa thành một đạo quang ảnh hướng về biển dung nham tiến lên, tốc độ của hắn cực nhanh, trong chớp mắt liền xông vào bên trong. Này tiên tôn cao thủ nhẹ nhõm vượt qua tán tiên quan tài cùng đế hoàng kiếm đối chiến khu vực phạm vi, đi vào tới gần cửu âm huyền tâm địa phương. Có người xâm nhập biển dung nham bên trong, có thể dùng dung nham lăn lộn càng thêm khoảng cách, lúc đầu nhắm chặt hai mắt nam bắc triều, đột nhiên mở hai mắt ra. Khi hắn thấy có người bay lên tế đàn, phóng tới cửu âm huyền tâm thời điểm, khóe miệng nhịn không được tràn ra một tia miệt thị cười lạnh, sau đó lại nhắm mắt lại. Này tiên tôn cao thủ khoảng cách cửu âm huyền tâm còn có không đến một trượng phạm vi, hắn chỉ cần tiến thêm một bước về phía trước, liền có thể một tay lấy cửu âm huyền tâm cầm trong tay. Giờ phút này, hắn trên trán đã che kín mồ hôi, hắn đang dùng chỉ toàn thân lực lượng qua chống cự chung quanh khủng bố sóng nhiệt cho mình tạo thành cường đại trùng kích. Tiến trước khi đến, hắn căn bản không có nghĩ tới đây nhiệt độ vậy mà sẽ kinh khủng đến loại trình độ này, cho dù hắn cái này tiên tôn trung kỳ đỉnh phong vô thượng cao thủ, cũng đã sắp vô pháp chống cự, liều một phen. Cao thủ kia không nguyện ý cứ thế từ bỏ, như là đã đi đến nơi đây, tự nhiên không có lùi bước lý do, nhất định phải phấn đấu một phen, thành công không thành công đều muốn thử một chút, không chút do dự, này tiên tôn cao thủ bỗng nhiên nhô ra đại thủ, hướng về cửu âm huyền tâm chụp tới. Đáng tiếc hắn xem nhẹ cửu âm huyền tâm chung quanh những cái kia không ngừng nhảy lên ngọn lửa, những này ngọn lửa, mới thật sự là kinh khủng tồn tại. Khi cao thủ kia thủ trưởng đụng phải ngọn lửa thời điểm, những ngọn lửa đó lập tức biến thành khủng bố hỏa long, chung quanh dung nham bắt đầu lăn lộn, ẩn tàng cấm chế cũng bị xúc động, hỏa long trung gian hình thành một cái tiếp tục xoay tròn toàn qua, này tiên tôn cao thủ liền phản ứng thời cơ đều không có, liền lập tức bị toàn qua cho tịch cuốn vào. A. À, này tiên tôn cao thủ ý thức được không tốt lúc sau đã muộn, hắn phát ra để cho người ta rùng mình kêu thê lương thảm thiết, cả người trong nháy mắt bị hỏa long nuốt chửng lấy, đốt cháy sạch sẽ, ngay cả cặn cũng không còn dưới. T. Một bước này nhìn bên ngoài những cao thủ kia nhịn không được hít sâu một hơi, bên trong hai cái cũng chuẩn bị xuất thủ đoạt tôn cao thủ, hoảng sợ vãi cả linh hồn, vừa mới bước ra chân vội vàng thu lại, từng cái dùng hoảng sợ tới cực điểm ánh mắt nhìn đã khôi phục lại bình tĩnh toàn qua. Chỗ nào tốt giống không có cái gì phát sinh, nhưng một cái sống sờ sờ tiên tôn cao thủ, cứ như vậy không, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Một cái tiên tôn cao thủ chết thảm, giống như một chậu nước lạnh đồng dạng tưới vào tất cả mọi người trên đầu, để đã nhanh muốn bị tham lam ăn mòn người trong nháy mắt tỉnh táo lại, càng mặt khác hai cái tiên tôn trung kỳ đỉnh phong cao thủ, bọn họ tu vi cùng tử vong cái kia một dạng, giờ phút này không còn có nửa điểm muốn đến cướp đoạt cửu âm huyền tâm tâm tư. Bởi vì vậy tương đương chịu chết, bảo bối tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh đi lấy mới được, cái gọi là cửu tử nhất sinh, nhưng có đánh cược một lần, khi cửu tử nhất sinh biến thành thập tử vô sinh thời điểm, phấn đấu cũng sẽ biến không có chút ý nghĩa nào, hừ. Một đám không biết lượng sức đồ vật, cửu âm huyền tâm há lại người nào đều có thể nhúng chàm, đó là bá thiên đại đế lưu lại cường đại sát chiêu, là dùng đến phòng ngừa cửu âm nữ đế, đừng nói là các ngươi, liền xem như bổn tọa cũng không dám tùy tiện xuất thủ đến cướp đoạt cửu âm huyền tâm. Đứng tại phía trước nhất này hôi bào lão giả lạnh hừ một tiếng, bản thân hắn có được bán đế cấp bậc tu vi, nhưng cũng nói ra lời như vậy đến, không phải vậy tùy tiện ra tay đến cướp đoạt cửu âm huyền tâm. Chung quanh tiên tôn cả đám đều không nói lời nào, ai dám mở miệng chống đối nhất tôn bán đế, mà lại tôn này bán đế thế nhưng là tiên đình người, nếu là đắc tội, một bàn tay chụp chết bọn họ, đó cũng là chết vô ích. Huống chi người ta nói chuyện cũng rất lợi hại có đạo lý, nếu như cửu âm huyền tâm thật dễ dàng như vậy liền có thể có được lời nói, có hắn tôn này bán đế ở chỗ này, chỗ nào còn đến phiên người khác xuất thủ cướp đoạt, ai? Vị đại nhân này nói là chúng ta quá tự cho là đúng, nơi này dù sao cũng là bá thiên đại đế lưu lại, sao lại đơn giản như vậy? Một cái tuyệt thế tôn giả thở dài một tiếng, lúc đầu cũng có rụt trịch tâm, hiện tại cũng thu liễm. Hắn không có khả năng nhìn không ra, vừa rồi này một trận cấm chế bạo phát, liền xem như đổi thành hắn, cũng cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nơi xa, Giang Trần đem dung nham bên trên tế đàn tràn cảnh nhìn rõ ràng, bất quá hắn ánh mắt cũng không có nửa điểm gợn sóng, Loại tình huống này bản thân cũng tại hắn trong dự liệu, trước đó Nam Bắc Triều cái ánh mắt kia người khác có lẽ không có chú ý tới, nhưng Giang Trần lại chú ý tới, cái ánh mắt kia đã nói rõ hết thảy. Ông ông, đúng lúc này, một trận vù vù thanh âm đột nhiên tại Giang Trần bên tai vang lên, một cổ vô hình ý niệm truyền đến Giang Trần trong tai, Giang Trần thân thể chấn động, hắn có thể cảm nhận được, này ý niệm chính là từ Tán Tiên Quan Tài truyền tới, là cửu âm nữ đế ý chí, còn sống nói là, bản thân liền là Yên Thần Vũ ý chí. Này nhất đạo ý niệm muốn biểu đạt ý tứ rất là rõ ràng, cũng là để Giang Trần trợ giúp cửu âm nữ đế đến cướp đoạt cửu âm huyền tâm, đồng thời, Nam Bắc Triều rất có thể đã nhanh muốn cùng bản tôn hoàn thành dung hợp, một khi Nam Bắc Triều dung hợp thành công lời nói, liền sẽ lập tức chưởng khống đế hoàng kiếm, đến lúc đó đối với tất cả mọi người tới nói đều là một trận tận thế, Tán Tiên Quan Tài cũng bất lực, lấy Bá Thiên Đại Đế cùng cửu âm nữ đế sinh tử cừu oán, lại thêm Nam Bắc Triều làm người tính cách, một khi Nam Bắc Triều đắc thế thành công. Cái thứ nhất liền muốn đối cửu âm huyền tâm xuất thủ, đến lúc đó, Yên Thần Vũ sẽ hoàn toàn mất đi cửu âm huyền tâm, cả người cũng đem hoàn toàn ngủ say tại Tán Tiên trong quan, vạn năm vô pháp thức tỉnh. Loại tình huống này, Giang Trần là không nguyện ý nhìn thấy, cũng tuyệt đối sẽ không để dạng này sự tình phát sinh, cho dù Tán Tiên Quan Tài không cho mình lời đồn ý niệm, Giang Trần cũng là chuẩn bị muốn xuất thủ. Chỉ bất quá Tán Tiên Quan Tài hiện tại cho mình phát ra ý niệm, nói rõ đoạt tâm đã cấp bách, không thể lại tiếp tục trì hoãn. Đối với cướp đoạt cửu âm huyền tâm, Giang Trần còn là có một chút chắc chắn, hắn có bốn loại chí tôn hỏa diễm tại thân, căn bản không e ngại dung nham nhiệt độ, mà bố trí tại cửu âm huyền tâm chung quanh cấm chế, kích phát thời điểm cũng là lợi dụng siêu cường hỏa diễm thế công đến thi triển, hỏa diễm đối Giang Trần cơ hồ không có nửa điểm uy hiếp, về phần còn lại cấm chế bản thân lực lượng, Giang Trần cũng là không nên dùng thân thể qua chống cự. Dù sao đó là Bá Thiên Đại Đế lưu lại đồ vật, dù là chỉ là đơn thuần cấm chế lực lượng, cũng không có thể có nửa điểm khinh thường. Mà lại, đệ nhất Đại Đế lưu lại cấm chế, coi như Giang Trần có được Đại Thiên Cơ Thuật cùng Đại Diễn Luyện Hồn Thuật, muốn trong thời gian ngắn đem phá vỡ, nhẹ nhõm tránh né rơi cấm chế công kích, cũng không thực tế, cho nên hiện tại Giang Trần muốn cướp đoạt cửu âm huyền tâm lớn nhất ỷ vào cũng là Tổ Long Tháp. 47 tầng Tổ Long Tháp, đã không phải là ngay từ đầu thời điểm có thể so sánh. Hiện tại Tổ Long Tháp, dị thường kiên cố, mà chánh thức trọng nếu không phải Tổ Long Tháp bản thân kiên cố trình độ phòng ngự, mà chính là Tổ Long Tháp bản thân mang theo thần khí hơi thở, cái này là chân long chí bảo, chính là chí tôn thần khí, cho dù bây giờ không phải là, nhưng cũng có được thần linh bản nguyên ở bên trong, thần, chí cao vô thượng, đó là áp đảo tiên phía trên một loại tồn tại, chánh thức cao cao tại thượng, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, đại đế tự nhiên là tiên giới mạnh nhất, nhưng cũng là tiên. Cũng không vượt ra ngoài tiên phạm trù, tại thần linh trước mặt, thủy chung là hạ đẳng. Bản nguyên khắc chế, đủ để ngăn chặn ở Bá Thiên Đại Đế lưu lại Đại Đế uy áp, một khi Đại Đế uy áp đối Giang Trần không tạo được nửa điểm ảnh hưởng lời nói, liền có thể cam đoan Giang Trần ở bên trong cơ bản hành tẩu tự do, đây là phi thường trọng yếu. Cho nên, Đại Diễn Luyện Hồn Thuật, Đại Thiên Cơ Thuật, Đại Hư Không Thuật, lại thêm Tổ Long Tháp thủ hộ, cái này trùng điệp nghịch thiên tồn tại dung hợp đến Giang Trần một thân. Đồng thời bị Giang Trần hoàng mỹ thi triển đi ra thời điểm, liền cho Giang Trần vô hạn khả năng, có thể làm cho Giang Trần làm đến thường người thường không thể làm đến, mà lại không dám suy nghĩ sự tình. Đây cũng là Tán Tiên Quan Tài tại sao lại cho Giang Trần phát ra triệu hoán chi lực, đồng thời thỉnh cầu Giang Trần xuất thủ nguyên nhân. Cửu âm nữ đế không có khả năng không biết Bá Thiên Đại Đế thủ đoạn, không có khả năng không biết muốn lấy được cửu âm huyền tâm gặp được khó khăn lớn bao nhiêu. Càng thêm không có khả năng để Giang Trần vô duyên vô cớ đi chịu chết, để Giang Trần xuất thủ, trừ không còn cách nào khác bên ngoài, cũng là đối Giang Trần một loại tín nhiệm, hoặc là nói đó là Yên Thần Vũ tiềm thức, tại Yên Thần Vũ trong tiềm thức, chính mình Trần ca ca, bản thân liền là một cái không gì làm không được tồn tại, sáng tạo qua vô số kỳ tích, không tiếp tục do dự, Giang Trần bắt đầu nhanh chân hướng về biển dung nham đi đến, đã không có bao nhiêu thời gian. Nhất định phải đuổi tại Nam Bắc Triều thức tỉnh trước đó đạt được cửu âm huyền tâm, Giang Trần biết, Nam Bắc Triều quật khởi đã không thể ngăn cản, hiện tại duy có chiếm được cửu âm huyền tâm, để Yên Thần Vũ thức tỉnh, mới có thể đối kháng Nam Bắc Triều. Giang Trần tốc độ rất nhanh, cũng rất nặng nề, trong chớp mắt liền đi tới biển dung nham khu vực biên giới, nhìn thấy cái kia trước đó xuất hiện thanh niên áo trắng vậy mà hướng về biển dung nham đi đến, những cao thủ kia sắc mặt trong nháy mắt biến, tiểu tử, đừng đi chịu chết. Tiểu tử này là ngu ngốc sao? Còn là căn bản không có não tử, liền tiên tôn cao thủ đều chết, hắn một cái tiên hoàng, cũng muốn có được cửu âm huyền tâm, quá không biết lượng sức đi. Thiếu niên, không nên bị tham lam che đậy hai mắt, cùng tánh mạng so ra, bảo bối cũng không trọng yếu. Có người mở miệng khuyên can, theo bọn hắn nghĩ, Giang Trần cái này căn bản là không biết lượng sức, là tại là một kiện căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình, muốn đi không không chịu chết. Đối với những người này khuyên can, Giang Trần tự nhiên là thờ ơ, hắn hiện tại là không có đường lui, nhất định phải tại Nam Bắc Triều thức tỉnh trước đó đem cửu âm huyền tâm cướp về. Nhìn thấy Giang Trần không có nửa điểm phản ứng, mấy vị cao thủ kia cũng không nhịn được lắc đầu đứng lên, trong mắt đối Giang Trần càng là toát ra khinh thị cùng xem thường. Theo bọn hắn nghĩ, người trẻ tuổi dù sao cũng là người trẻ tuổi, tính cách quá không trầm ổn, ở ngoài sáng minh đã có vết xe đổ tình huống phía dưới, còn tiếp tục qua lấy tính mạng mình mạo hiểm, cái này cùng ngu ngốc không hề khác gì nhau. Dạng này người, không cần để ý, trên cái thế giới này không biết sống chết quá nhiều người. Này bán đế lão giả mở miệng nói ra, trong mắt tràn ngập miệt thị, nếu như hắn không phải muốn đi chú ý biển dung nham bên trong chuyện phát sinh, chỉ sợ sẽ không nguyện ý qua nhìn nhiều Giang Trần liếc một chút, còn trẻ như vậy người, thực sự cũng khó nhập cách khác mắt, mà lại hắn là tiên đình người, được chứng kiến quá nhiều thiên tài yêu nghiệt. Một cái tiên hoàng trung kỳ người trẻ tuổi, tại tiên đình thực sự không tính là gì. Giang Trần nhìn một chút còn tại cùng đế hoàng kiếm kích chiến tán tiên quan tài, sau đó thân thể nhoáng một cái, trực tiếp biến thành long biến trạng thái. Lần này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Cái kia vốn là đối Giang Trần hoàn toàn thờ ơ bán đế lão giả, khi nhìn đến Giang Trần biến thân về sau, lúc này kinh hô lên, sắc mặt cũng thay đổi, ánh mắt hắn trừng rất lớn. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn về phía trước một cái kia bán nhân bán long thân ảnh, tâm tình biến vô cùng kích động đứng lên, là hắn, cũng là hắn, bán nhân bán long long biến thân thế, hắn cũng là thiên đế nói tới người. Lão giả tự lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì, nhưng hắn tâm tình biến hóa không bình thường lợi hại, nhất tôn cường đại bán đế, tâm tình là rất khó có cực đại ba động, trừ phi gặp được đặc biệt để bọn hắn để bụng sự tình, ngươi không thể đi vào. Lão giả thân thể nhoáng một cái đi vào dung nham khu vực biên giới, muốn ngăn cản Giang Trần, đáng tiếc đã muộn, Giang Trần đã hóa thành một con du long, hướng về cửu âm huyền tâm phương hướng bay qua, xâm nhập đến dung nham tầng sâu. Đáng chết, gia hỏa này quá lỗ mãng, như thế lỗ mãng một người, thiên đế vì sao cho hắn như vậy đại đánh giá. Lão giả tức hỗn hển, đoạn thời gian này đến nay, hắn khắp nơi tầm tìm một cái hội thi triển long biến hóa thân người trẻ tuổi. Đây cũng là hắn lần này xuất hiện tại Bá Thiên Đại Đế trong di tích nguyên nhân, không nghĩ tới thật bị hắn gặp được, nhưng kết cục lại làm cho hắn rất là thất vọng, một cái bị thiên đế tán dương thành tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, để hắn sớm liền muốn kiến thức một phen, nhưng hôm nay gặp mặt, lại làm cho hắn cảm giác được thất vọng vô cùng, hành sự quá lỗ mãng, làm việc trước đó căn bản cũng không đi qua não tử, nhưng bất kể nói thế nào, một người như vậy xuất hiện, lão giả liền nhất định phải đi chú ý. Thiên đế coi trọng người, hẳn là sẽ không kém, bổn tọa lại nhìn một chút hắn có thể hay không sống sót mà đi ra ngoài, nếu là ra không được, cái kia chính là thiên đế nhìn nhầm. Lão giả xoay người lui về nguyên địa, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt bắt đầu chú ý Giang Trần nhất cử nhất động, hắn không biết Giang Trần vì sao muốn làm như vậy, nhưng hắn cảm thấy, đây nhất định có Giang Trần chính mình đạo lý, hắn tạm thời lựa chọn tin tưởng Giang Trần, hoặc là nói, tin tưởng thiên đế nhãn quan. Tiểu tử này thật sự là đi vào, ta dám đoán chắc, hắn ở bên trong kiên trì không một phút đồng hồ, còn một phút đồng hồ, nếu là hắn không tới gần cửu âm huyền tâm còn đỡ một ít, nếu là tới gần lời nói, lập tức liền muốn bị đốt sống chết tươi. Không sai, thật không biết tiểu tử này nơi nào đến lớn như vậy dũng khí, liền tiên tôn trung kỳ đỉnh phong vô thượng cao thủ đều bị đốt sống chết tươi, hắn còn phải lại thượng đi chịu chết. Tất cả mọi người thở dài. Cảm thấy Giang Trần làm như vậy thật sự là ngốc không thể có ngốc, nếu là không có vết xe đổ, hắn muốn làm cái thứ nhất làm liều đầu tiên người, còn có thể lý giải, bây giờ vừa mới chết một cao thủ, lại muốn ngay sau đó đi chịu chết, đây không phải ngốc là cái gì. Soát, cảm ứng được có người lần nữa xâm nhập đến dung nham khu vực bên trong, Nam Bắc Triều con mắt soát một chút lại mở ra, khi hắn nhìn thấy xuất hiện tại dung nham khu vực bên trong là Giang Trần thời điểm, hai mắt nhất thời phun ra hỏa diễm tới, Giang Trần. Ngươi đã vậy còn quá nhanh liền tìm tới nơi này. Nam Bắc Triều lớn tiếng nói, hừ. Nam Bắc Triều, nhìn thấy ta, trong lòng ngươi bắt đầu sợ hãi đi. Giang Trần lạnh hừ một tiếng, ha ha, sợ hãi, ngươi là nói cười sao? Ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, hết thảy đều tại ta trong khống chế, chờ ta dung hợp kiếp trước thân thế, liền có thể chi phối hết thảy, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng uy hiếp ta, Giang Trần, ngươi thật sự là không biết sống chết, cũng dám xông vào ta phiến khu vực này tới. Nam Bắc Triều cười ha ha, hắn vẫn như cũ là cuồng vọng vô biên tính cách, bất quá nhìn thấy Giang Trần Chương trong nháy mắt, tâm hắn chỗ sâu thật là dâng lên một chút bất an, loại bất an này đã trở thành một chủng tập quán, cho dù hắn biết nơi này đã bị chính mình hoàn toàn chưởng khống, Giang Trần đã vô pháp đối với mình tạo thành chút điểm ảnh hưởng, nhưng này loại bất an tâm tình vẫn là sẽ xuất hiện, bởi vì Giang Trần mỗi một lần xuất hiện, đều sẽ mang đến cho hắn không tốt kết cục, mỗi một lần đều là, không có không ngoại lệ, đây mới là để hắn sinh ra bất an tâm tình căn nguyên, người kia là ai? Vậy mà cùng Bá Thiên Đại Đế chuyển thế thân thế nhận biết, hơn nữa thoạt nhìn hai người quan hệ là cừu địch a, xem ra sự tình cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, cái này bên trong liên lụy không tiểu ân oán a, bất quá tiểu tử này xâm nhập dung nham khu vực, vẫn còn có chút lỗ mãng, xem đi, có tư cách cùng Bá Thiên Đại Đế chuyển thế trở thành địch nhân, đồng thời bị Bá Thiên Đại Đế coi trọng người, muốn đến cũng nhất định không phải nhân vật bình thường mới đúng. Giang Trần cùng Nam Bắc Triều đối thoại, để mọi người đối với hắn cái nhìn có một ít cải biến, nhìn một người như thế nào, có đôi khi nhìn hắn địch nhân liền có thể nhìn ra, có thể bị một cường giả nhìn trúng địch nhân, tất nhiên cũng sẽ không quá kém. Nam Bắc Triều, ngươi hẳn là rõ ràng, cái này dày đặc nham thạch nóng chảy khu vực, với ta mà nói, căn bản cũng không có nửa điểm ảnh hưởng. Giang Trần từ tốn nói, hắn thân thể nhoáng một cái, trực tiếp thượng tế đàn, tại hắn bên ngoài thân bên ngoài, một tầng hỏa diễm tràn ngập ra. Chung quanh dung nham đụng phải những ngọn lửa này thời điểm, tự động phiêu tán ra, nóng nảy khí tức cũng thay đổi nhu hòa, giống như nhìn thấy hỏa diễm bên trong vương giả một dạng. Giang Trần, ngươi thật không nên tiến đến, nơi này không phải ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, ta tùy tiện khống chế cấm chế, liền có thể diệt sát ngươi. Nam Bắc Triều nói, vậy liền thử một chút đi, ta hiện tại lười nhác cùng ngươi nói nhảm, chờ ta lấy đến cửu âm huyền tâm lại nói. Giang Trần không có ra tay với Nam Bắc Triều. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, ở chỗ này ra tay với Nam Bắc Triều, là không có nửa điểm tác dụng, chính như Nam Bắc Triều nói, hắn dám ở chỗ này cùng Đại Đế thân thế tiến hành dung hợp, liền không sợ có người tới quấy rầy, nơi này hết thảy đều là bị Bá Thiên Đại Đế sớm bố trí tốt, người nào tới quấy rối cũng không tốt dùng, nếu như Giang Trần đoán không sai, Nam Bắc Triều dưới trướng này ngai vàng, liền có phòng ngự công năng, chỉ cần Giang Trần xuất thủ công kích, ngai vàng liền sẽ phản công Giang Trần, cho nên, Giang Trần cũng không uổng phí này kình, mà lại hắn hiện tại mục tiêu là cửu âm huyền tâm, không muốn bởi vì đối phó Nam Bắc Triều mà tạo thành hắn không tất yếu phiền phức, cùng Yên Thần Vũ so ra, Nam Bắc Triều cũng không phải trọng yếu như thế. Giang Trần, đây là ta cùng cửu âm nữ đế ở giữa ân oán, có quan hệ gì tới ngươi, ngươi không phải sự tình gì đều quản một chút sao? Nam Bắc Triều nghiến răng nghiến lợi, nhìn hắn bộ dáng, nếu như không phải là bởi vì giờ phút này đang cùng bản tôn tiến hành dung hợp, lập tức liền muốn bạo khởi ra tay với Giang Trần. Giang Trần không tiếp tục để ý Nam Bắc Triều, thân thể nhoáng một cái, đã đi tới cửu âm huyền tâm phụ cận. Ha ha, Giang Trần, ngươi quá cuồng vọng, coi như ngươi có hỏa diễm hộ thể thì sao, ngươi cho rằng như thế liền có thể đạt được cửu âm huyền tâm sao? Nhược trí, nhìn xem vừa rồi lão gia hỏa kia là thế nào chết, cửu âm huyền tâm bên ngoài cấm chế, căn bản không phải ngươi có thể đối phó, đã ngươi muốn chết, vậy liền xuất thủ thử một chút đi. Thật sự là đáng tiếc, ta không thể thân thủ giết chết ngươi, đương nhiên, chết tại cấm chế phía dưới, cùng chết trong tay ta, cũng không có gì khác nhau. Nam Bắc Triều lần nữa cười ha hả, hắn đối cửu âm huyền tâm bên ngoài cấm chế không bình thường tự tin, coi như Giang Trần có cường đại hỏa diễm hộ thể, nhưng cũng ngăn cản không nổi cấm chế công kích, một khi đụng phải công kích, Giang Trần tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ, đây cơ hồ là khẳng định sự tình, đối với Giang Trần muốn chết tại cấm chế phía dưới. Nam Bắc Triều biểu thị vẫn là rất lợi hại đáng tiếc, dựa theo hắn kế hoạch, chờ chính mình dung hợp bản tôn về sau, hội bắt lấy Giang Trần, để nhận hết trong nhân thế các loại tra tấn về sau chết lại, tuyệt đối sẽ không để Giang Trần chết nhẹ nhàng như vậy, trong nháy mắt chết thảm tại cấm chế công kích phía dưới, thật sự là quá tiện nghi Giang Trần, vẫn như cũ không nhìn Nam Bắc Triều lời nói, Giang Trần dám ra tay, vậy chính là có lấy niềm tin chắc chắn, tán tiên quan tài cùng đế hoàng kiếm dây dưa khó bỏ khó phân. Đế hoàng kiếm cũng căn bản phân không ra thân thể tới đối phó Giang Trần, Nam Bắc Triều cũng là không rảnh xuất thủ, cho nên giờ phút này Giang Trần, có thể tâm vô bàn vụ cướp đoạt cửu âm huyền tâm. Giang Trần đứng tại cửu âm huyền tâm bên ngoài, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được quay chung quanh tại cửu âm huyền tâm bên ngoài khủng bố cấm chế, cho nên hắn cũng không có gấp xuất thủ, hắn thần kinh kéo căng, đem đại diễn luyện hồn thuật cùng đại thiên cơ thuật vận chuyển tới cực hạn, đang xuất thủ trước đó, hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng cấm chế này đặc thù. Đại đế bố trí xuống cấm chế, cơ hồ là không có sơ hở, cho dù Giang Trần lợi dụng đại diễn luyện hồn thuật cùng đại thiên cơ thuật, cũng căn bản là không có cách tìm ra cấm chế nửa điểm sơ hở, đây là toàn phương vị công kích cấm chế, chỉ cần có người chạm đến cấm chế, liền sẽ lập tức bạo phát, đem nhân quyển nhập bên trong, chết không có chỗ chôn. Trước đó này tiên tôn cao thủ cũng là xúc động cấm chế chết, xem ra nhất định phải dựa vào tổ long tháp. Giang Trần hít sâu một hơi, tổ long tháp phát ra oanh minh thanh âm, vô hình tổ long tháp đem Giang Trần một mực thủ hộ ở chính giữa, hình thành một vòng tường đồng vách sắt. Cấm chế là bá thiên đại đế bố trí xuống, một khi đụng vào lời nói, liền sẽ bộc phát ra mãnh liệt đại đế uy áp, có tổ long tháp phòng ngự, cường đại tới đâu đại đế uy áp, cũng vô pháp đối Giang Trần tạo thành ảnh hưởng, lại thần uy ép trước mặt, tại cường đại đại đế uy áp, cũng không tính là gì. Nhìn, tiểu tử kia chuẩn bị xuất thủ, lá gan thật đúng là lớn, bất quá tiểu tử nhìn tại dung nham khu vực bên trong hành tẩu rất nhẹ nhàng tùy ý a, giống như một chút cũng không bị ảnh hưởng một dạng. Không nghĩ tới vẫn là một cái rất lợi hại thần dị thiếu niên. Xem đi, thời khắc mấu chốt liền muốn đến, chỉ cần hắn dám ra tay, cấm chế liền sẽ bị xúc động, hậu quả chỉ sợ vẫn là khó mà đoán trước. Những tiên tôn đó cao thủ tâm tình cũng đều kéo căng, bọn họ đều muốn vội vàng biết kết cục, khẩn trương nhất đương nhiên là cái kia bán đế lão giả. Từ khi nhìn thấy Giang Trần Long biến trạng thái về sau, hắn liền không thể không mật thiết chú ý tên thiên tài này yêu nghiệt. Tế đài bầu trời, Giang Trần bên ngoài thân bên ngoài hỏa diễm phát ra ba ba tiếng vang, ngọn lửa giống như linh xà một dạng không ngừng nhảy lên, ẩn hình tổ long tháp trừ Giang Trần bên ngoài không có người nhìn thấy, Nam Bắc Triều ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Giang Trần, hắn nhất định phải nhìn tận mắt Giang Trần tử vong, tận mắt chứng kiến Giang Trần tử vong quá trình. Giang Trần, ngươi đây là không biết lượng sức, Nam Bắc Triều mở miệng trào phúng. Giang Trần không chút nào để ý, hắn hiện tại không có tâm tư qua để ý tới Nam Bắc Triều. Hắn đã quyết định muốn xuất thủ, xuất thủ. Giang Trần nhãn tình sáng lên, như thiểm điện nhô ra long trảo, hướng về cửu âm huyền tâm nắm tới, hắn lựa chọn thời cơ là tốt nhất. Bá thiên đại đế lưu lại cấm chế tuy nhiên khủng bố, nhưng cũng có ngắn ngủi nhất yếu kém thời khắc thế này không bình thường ngắn, bình thường người căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến, cho dù phát giác được, cũng vô pháp tinh chuẩn bắt lấy, nhưng Giang Trần lại có thể làm được, suy suy. Bất quá tuy nhiên Giang Trần động tác rất nhanh, nhưng cấm chế vẫn là bị xúc động, chỉ nghe tiếng oanh minh không dứt, một đầu cự đại hỏa long trong nháy mắt xuất hiện, đồng dạng hỏa hồng sắc toàn qua cũng xuất hiện, đem Giang Trần trực tiếp cuốn vào bên trong, mà Giang Trần bởi vì bắt lấy tinh chuẩn thời khắc, lại thêm tốc độ của hắn quá nhanh, cho nên tại bị cuốn vào này toàn qua thời điểm, tay hắn cũng đã bắt lấy cửu âm huyền tâm, một cổ vô cùng rét lạnh cảm giác khắp vải toàn thân, Giang Trần nắm chắc, đây là yên thần vũ đồ vật. Là yên thần vũ thức tỉnh thời cơ, cũng không buông tay, không tốt. Bên ngoài, nhìn thấy Giang Trần bị cuốn vào toàn qua bên trong, này bán đế lão giả khí đập thẳng bắp đùi, hắn sợ nhất kết cục vẫn là xuất hiện, cho dù hắn nhìn trời đế nhãn quan tự tin đi nữa, nhưng bi kịch vẫn như cũ là phát sinh, vô pháp cải biến. Xong, tiểu tử này muốn chết, ai? Người trẻ tuổi quá manh động, mà lại quá tự cho là đúng, lần này tốt, tánh mạng đều cũng trộn vào, ta liền nói. Không có khả năng có kỳ tích xuất hiện, bá thiên đại đế lưu lại cấm chế, liền tiên tôn đều chết, huống chi là tiểu tiểu tiên hoàng đây. Mọi người đều lắc đầu thở dài, theo bọn hắn nghĩ, bị cuốn vào toàn qua bên trong, chỗ nào còn có thể có mệnh tại, đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá Giang Trần là dễ dàng chết như vậy sao? Toàn qua bên trong, Giang Trần thật là trong nháy mắt cảm nhận được tử vong uy hiếp, cấm chế cường đại cơ hồ đem chung quanh hư không đều cho xé rách. Nơi này biến thành một mảnh chánh thức chỗ chết, bất luận cái gì sinh linh ở chỗ này đều không thể sinh tồn, đáng tiếc cấm chế này lại không cách nào hủy diệt tổ long tháp, không đơn giản như thế, ngay tại này cấm chế cường đại chi lực đối tổ long tháp tiến hành cường hãn công kích thời điểm, này cấm chế bản thân mang theo đại đế uy áp, vậy mà kích thích tổ long tháp thần tính, có thể dùng tổ long tháp tự động vận chuyển lại, tổ long tháp đại môn ầm ầm mở ra, cự đại môn hộ giống như hắc động. Bắt đầu điên cuồng hấp thu bên ngoài dung nham, ha ha, thấy thế, Giang Trần đột nhiên cười lên ha hả, hắn biết tổ long tháp có thể không chỗ không nuốt, trước đó cũng thôn phệ qua dung nham, nhưng lần này bởi vì là bá thiên đại đế lưu lại, để Giang Trần trong lòng còn có cố kỵ, cho nên trước đó cũng không có mở ra tổ long tháp đại môn, sợ hãi cưỡng ép hấp thu sẽ đối với tổ long tháp tạo thành thương tổn, không ngờ Tổ Long Tháp nhận cấm chế mãnh liệt kích thích, chủ động bắt đầu hấp thu dung nham bên trong năng lượng. Cái này hoàn toàn cũng là niềm vui ngoài ý muốn, vượt quá Giang Trần ngoài dự liệu. Tổ Long Tháp tuy nhiên có thể thôn phệ rất nhiều năng lượng, nhưng ở mảnh này đại đế lưu lại dung nham khu vực bên trong, Giang Trần nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi hấp thu hết, dù sao hắn tuy nhiên tự tin, vẫn còn có chút tự mình hiểu lấy. Bây giờ, Tổ Long Tháp mở ra như lỗ đen miệng lớn, còn giống như cá voi hút nước, bắt đầu đối dung nham điên cuồng hấp thu. Ầm ầm, Tổ Long Tháp thứ 47 tầng bộc phát ra oanh minh thanh âm, phiến khu vực này ẩn chứa năng lượng thực sự quá to lớn, trong chớp mắt công phu, thứ 47 tầng liền hoàn toàn ngưng tụ ra, bắt đầu hướng về thứ 48 tầng mãnh liệt trùng kích, xoạt xoạt, nhận Tổ Long Tháp mãnh liệt trùng kích, cái kia vốn là cường thế vô cùng toàn qua, xoạt xoạt một tiếng vỡ vụn, Bá Thiên Đại Đế bố trí xuống cấm chế, tại mất đi dung nham chèo chống về sau, cũng bắt đầu sụp đổ tan rã. Đó là cái gì? Giang Trần, ngươi làm cái gì? Nam Bắc Triều đem đây hết thảy để ở trong mắt, cảm thụ được trong khu vực này chính đang không ngừng xói mòn dung nham, hắn hai mắt đều biến đỏ bừng. Tuy nhiên giờ phút này không nhìn thấy Giang Trần thân ảnh, nhưng Nam Bắc Triều có thể khẳng định, loại biến cố này, nhất định là cùng Giang Trần có quan hệ. Ha ha, Nam Bắc Triều, ngươi cái này dày đặc nham thạch nóng chảy cấm chế cũng không gì hơn cái này, chẳng những không làm gì được ta, cuối cùng vẫn là thành toàn ta. Giang Trần tiếng cười từ toàn qua chỗ sâu truyền tới, nơi nào có nửa điểm thụ thương bộ dáng, tự hồ vừa rồi này gánh chịu sức mạnh mang tính chất hủy diệt toàn qua. Đối Giang Trần cũng không thể với tạo thành ảnh hưởng chút nào một dạng. Cái gì? Tiểu tử kia không chết, cái này sao có thể? Không có khả năng, hắn rõ ràng đã bị toàn qua nuốt chửng lấy rơi, tại sao không có chết? Cái này không có đạo lý, một cái tiên tôn trung kỳ đỉnh phong cao thủ đều chết thảm bên trong, hắn một cái nho nhỏ tiên hoàng, dựa vào cái gì còn sống sót? Xem ra chúng ta đều xem thường người này, có thể bị Bá Thiên Đại Đế chuyển thế thân thế coi trọng địch nhân, tất nhiên cũng sẽ không bình thường. Trong tay người này, khẳng định có khắc chế đại đế cấm chế thủ đoạn, phong trì tiên vực lúc nào xuất hiện như thế nghịch thiên nhân vật thiên tài, chúng ta những này lão tô cấp bậc người cũng không biết. Không người không sợ hãi, tuy nhiên vẫn như cũ không nhìn thấy Giang Trần bóng dáng, nhưng Giang Trần này âm vang hữu lực thanh âm đủ để chứng minh hắn hiện tại còn sống, mà lại sinh hoạt hảo hảo, cái này để bọn hắn không có cách nào không kinh hãi, nơi đó thế nhưng là đại đế lưu lại sát chiêu cấm chế. Trước đây không lâu vừa mới một cái tiên tôn trung kỳ cao thủ chết thảm bên trong, hiện tại một cái tiên hoàng lại sống sót, đây quả thực là kỳ tích, làm cho không người nào có thể tiếp nhận kỳ tích. Tốt, thiên đế ánh mắt quả nhiên vẫn là độc ác như vậy, không có nghĩ đến cái này tiểu tử như thế thần dị, vậy mà thật tiến vào bên trong không chết. Này bán đế lão giả mặt mũi tràn đầy hưng phấn, với hắn mà nói, loại tình huống này đồng dạng chỉ là một cái kỳ tích, tất cả mọi người rất giật mình. Bất quá bọn hắn giật mình vừa mới bắt đầu mà thôi, bởi vì hiện tại bọn hắn, chỉ biết là bên trong động tĩnh rất lớn, nhưng lại không biết vì sao như thế lớn, chỉ có Nam Bắc Triều mới có thể chuẩn xác cảm ứng được dung nham năng lượng chính đang nhanh chóng xói mòn. Dựa theo Tổ Long Tháp thói quen, một khi hấp thu, liền tuyệt đối đình chỉ không xuống, dùng không bao lâu, nơi này sở hữu dung nham đều sẽ bị Tổ Long Tháp hấp thu sạch sẽ, một điểm không dư thừa, cho đến lúc đó. Bên ngoài người còn không chừng phải choáng váng đến mức nào đây, toàn qua bên trong, Tổ Long Tháp cường thế tới cực điểm, vô số dung nham bắt đầu bị Tổ Long Tháp cho hấp thu đi vào, biến thành tinh thuần nhất năng lượng bị Tổ Long Tháp cho hấp thu, thứ 48 tầng không gian cũng đang nhanh chóng ngưng tụ, dựa theo Giang Trần đoán chừng, nếu là đem nơi này sở hữu dung nham cho hút dọn sạch lời nói, Tổ Long Tháp có thể trực tiếp ngưng tụ đến 50 tầng, mà Giang Trần bản thân, cũng sẽ đạt được chỗ tốt to lớn. Tu vi trực tiếp đột phá đến tiên hoàng hậu kỳ một chút vấn đề không có, tiếng oanh minh bên tai không dứt, Tổ Long Tháp thôn phệ tốc độ thực sự quá nhanh, toàn bộ dung nham khu vực dung nham năng lượng đều đang nhanh chóng biến mất, Giang Trần tiếng cuồng tiếu âm không ngừng từ vòng xoáy trung tâm vang lên, hắn hiện tại không hề không vui lý do, chẳng những thành công cầm tới cửu âm huyền tâm, còn phá hư Bá Thiên Đại Đế mảnh này cổ lão khu vực, có thể nói là nhất tiễn song điêu, nhất cử lưỡng tiện, Giang Trần. Ta khuyên ngươi tốt nhất lập tức đình chỉ ngươi cử động, không phải vậy lời nói, ta sẽ để cho ngươi đau đến không muốn sống. Nam Bắc Triều song mắt đỏ bừng đối phía trên tế đàn Giang Trần gào thét, nhưng bây giờ hắn, cũng chỉ có thể làm rống thôi. Giờ phút này Nam Bắc Triều, tại trên bảo tọa cùng đại đế thân thế tiến hành dung hợp, đã đến thời khắc mấu chốt nhất, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sơ suất. Giang Trần cử động, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn tâm thần, đối với hắn dung hợp thân thể là phi thường bất lợi, đau đến không muốn sống. Không biết là người nào đau đến không muốn sống, Nam Bắc Triều, ta muốn làm sự tình, ngươi mãi mãi cũng ngăn cản không, đụng phải ta, ngươi liền nhất định không may, không may, không may, không may. Giang Trần thanh âm hóa thành từng tầng sóng âm không ngừng tại cả cái khu vực bên trong phiêu đảng, riêng là hai chữ cuối cùng, hồi âm không ngừng, kéo dài không rời. Giang Trần, Nam Bắc Triều khí kém chút phun máu, hắn rốt cuộc biết mình tại nhìn thấy Giang Trần xuất hiện thời điểm tại sao lại xuất hiện bất an tâm tình, cái này đáng chết gia hỏa, đơn giản chính là mình trời sinh khắc tinh, mỗi một lần cùng đụng phải, chính mình cũng hội không may, dù là bây giờ mình đã chi phối hết thảy, cuối cùng vẫn bị Giang Trần phá hư. Nếu như Giang Trần không xuất hiện lời nói, tất cả mọi thứ đều tại chính mình trưởng khống bên trong, chờ chính mình hoàn thành thân thể dung hợp, liền có thể đem cửu âm huyền tâm thu lại, đến lúc đó trực tiếp diệt đi cửu âm nữ đế, cướp đoạt tán tiên quan tài, sau đó hủy diệt tiến vào bên trong vùng không gian này toàn bộ sinh linh, trong thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nhưng mà hết thảy này, lại là bởi vì Giang Trần đột nhiên đến, bị hoàn toàn đánh vỡ, chính mình kế hoạch bị hoàn toàn xáo trộn. Chẳng những cửu âm huyền tâm bị Giang Trần lấy đi, hiện tại vùng này cũng gặp phải hủy diệt, trống cũng vô dụng, Nam Bắc Triều, hết thảy đã vượt qua ngươi trưởng khống. Giang Trần tiếp tục mở miệng kích thích Nam Bắc Triều, lần này ngoài ý muốn, hoàn toàn là bởi vì Tổ Long Tháp gây nên, chí tôn thần khí Tổ Long Tháp, vượt qua Nam Bắc Triều ngoài dự liệu, là hắn căn bản không tưởng tượng nổi tồn tại. Đáng chết, ta hiện tại nhất định phải tập trung ý chí, nắm chặt hoàn thành cùng thân thể dung hợp, chỉ cần ta thành công. Giang Trần như cũ muốn chết, Nam Bắc Triều khẽ cắn môi, hắn không biết Giang Trần dùng thủ đoạn gì hấp thu nơi này dung nham năng lượng, nhưng hắn biết, đây hết thảy đã tới không kịp ngăn cản, cho nên hắn hiện tại muốn làm, cũng là nhất tâm nắm chặt hoàn thành cùng thân thể dung hợp, chỉ cần thành công, như cũ diệt sát Giang Trần, phiến khu vực này, dù sao là không gánh nổi, ầm ầm, cả cái khu vực đều bạo ngược đứng lên, giống như ngày tận thế, vô số dung nham lăn lộn, đang nhanh chóng biến mất lấy. Cả cái khu vực đều đang không ngừng giảm bớt, rất nhanh, Tổ Long Tháp thứ 48 tầng liền hoàn toàn ngưng tụ ra, Giang Trần tu vi, cũng muốn xung kích tiên hoàng hậu kỳ. Cự đại dung nham khu vực chính đang nhanh chóng giảm bớt, bên ngoài người lúc này cũng phát giác được dị thường, thật lớn như thế động tĩnh, bọn họ không có khả năng nhìn không ra, chuyện gì xảy ra. Dung nham giống như đang nhanh chóng giảm bớt a, bên trong năng lượng cũng là càng ngày càng ít, cái này sao có thể? Đây chính là Bá Thiên Đại Đế bố trí xuống khu vực, bên trong khắp nơi ẩn chứa Bá Thiên Đại Đế khủng bố cấm chế, cái dạng gì tồn tại có thể không nhìn Đại Đế cấm chế mà cưỡng ép hấp thu dung nham bên trong năng lượng, là tiểu tử kia, khẳng định là cùng vừa rồi tiểu tử kia có quan hệ, người này thật sự là quá mức thần dị, xem ra hắn sở dĩ dám độc thân tiến vào bên trong, bản thân là có hàng hiệu, hiện tại chẳng những hắn mình có thể giữ được tính mạng không chết, còn có thể hấp thu nơi này dung nham năng lượng. Quả thực là quá kinh khủng, chỗ nào xuất hiện yêu nghiệt thiên tài. Còn trẻ như vậy người, liền xem như tiên đình cũng không có a. Tất cả mọi người vô pháp bảo trì bình tĩnh, cùng Giang Trần không có chết thảm tại bên trên tế đàn so ra, hiện tại tràn diện mới thật sự là khủng bố, mới chính thức có thể làm cho bọn họ cảm nhận được chấn kinh, vô pháp nói rõ rung động. Tốt, tốt một cái nghịch thiên tồn tại, khó trách thiên đế nói trong thiên hạ chỉ có này người tài năng với chánh thức trợ giúp cho hắn. Chờ hắn từ trong tế đàn đi ra, ta liền đi cho thấy thân phận, mời hắn tiến về tiên đình. Này bán đế lão giả vô cùng kích động, hắn giống như có lẽ đã thật lâu không có kích động như vậy, hắn con ngươi rực rỡ, đó là một loại nhìn thấy vô hạn hy vọng ánh mắt. Bên trên tế đàn, Nam Bắc Triều ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, đang cố gắng cùng thân thể tiến hành sau cùng dung hợp, Giang Trần thi triển Tổ Long Tháp, còn tại điên cuồng hấp thu nơi này dung nham năng lượng, thật vất vả đụng phải như thế thiên cơ hội thật tốt. Giang Trần là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ, huống chi, hiện tại Tổ Long Tháp chủ động bảo nổi, coi như Giang Trần muốn đình chỉ sợ cũng không có thể. Đương nhiên, Giang Trần cũng không có bất kỳ cái gì muốn đình chỉ ý tứ, hắn hiện tại khí thế như hồng, chính đang trùng kích tiên hoàng hậu kỳ. Đại lượng tiên nguyên thạch bị Giang Trần luyện hóa hấp thu, hắn may mắn lúc trước mình tại phong lực thành thời điểm cho dư gia phải lượng lớn tiên nguyên thạch, không phải vậy lời nói, hiện đang trùng kích tiên hoàng hậu kỳ. Thật đúng là rất lợi hại phiền phức, ta tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ tiêu hao tiên nguyên thạch năng lượng thực sự quá to lớn, còn lại tiên nguyên thạch căn vốn không đủ chèo chống ta tấn thăng nửa bước tiên tôn, chờ lần này sau khi ra ngoài, nhất định nghĩ biện pháp đạt được càng nhiều tiên nguyên thạch. Giang Trần thầm nghĩ, tu luyện hóa long quyết, bản thân liền là một cái cần khủng bố, là một cái cự đại tiêu hao quá trình, cũng may Giang Trần sớm đã có chuẩn bị tâm lý, mà lại với hắn mà nói, tùy tiện thu nạp đại lượng tiên nguyên thạch, cũng không tính là gì việc khó. Chờ lần này tấn thăng tiên hoàng hậu kỳ về sau, Giang Trần liền phải lượng lớn thu nạp tôn phẩm cấp biệt tiên nguyên thạch, hắn tu vi đẳng cấp càng cao, cần tiên nguyên thạch cũng là càng cao. Xoạt xoạt, theo đại lượng tiên nguyên thạch không ngừng bị luyện hóa hấp thu, tiên hoàng hậu kỳ cửa khẩu cũng rốt cục buông lỏng, phát ra xoạt xoạt tiếng vang, Giang Trần thể nội long văn đạt tới 140 vạn, toàn bộ khí hải không gian đã bao la tới cực điểm, quả nhiên là giống như một mảnh vô biên vô hạn uôn dương đại hải, bên trong lít nha lít nhít khắp nơi đều là long ảnh, tiếng long ngâm liên tiếp, mỗi một con rồng văn giống như là một đầu chân long một dạng xoay quanh múa, toàn bộ tràn diện hùng vĩ rộng rãi tới cực điểm. 140 vạn, chính là tiên hoàng hậu kỳ tấn thăng tiêu chí, giờ khắc này, Giang Trần tu vi thành công tấn thăng đến tiên hoàng hậu kỳ, mà tổ long tháp thứ 49 tầng cũng sắp ngưng tụ xong thành. 140 vạn cái long văn, tuyệt đối không phải dưới mắt Giang Trần cực hạn, thông qua tổ long tháp hấp thu năng lượng, là tinh thuần nhất, không hạn chế hấp thu đều không có vấn đề, có thể làm được bản thân tích xúc càng thêm hùng hậu, dựa theo trước mắt tình thế phát triển tiếp. Chờ nơi này sở hữu dung nham bị tổ long tháp hút dọn sạch về sau, Giang Trần thể nội long văn số lượng ít nhất phải đạt tới 142 vạn nhiều, tổ long tháp thứ 50 tầng cũng sẽ bị hoàn toàn ngưng tụ ra. Rất nhanh, một mảng lớn dung nham khu vực liền giảm bớt một nửa còn nhiều hơn, không ít bá thiên đại đế bố trí xuống cấm chế, bởi vì dung nham thiếu thốn, chính mình liền hỏng mất. Phải biết, những cấm chế này bản thân liền là dựa vào những này dung nham chế tạo ra đến, dung nham không. Cấm chế tự nhiên cũng không còn tồn tại, căn bản không cần tiến hành cường đại công kích, đã biến mất một nửa, dạng này tràn diện thực sự quá rung động, nếu không có tận mắt nhìn thấy lời nói, đánh chết ta cũng sẽ không tin tưởng. Không biết tiểu tử này dùng dạng gì thủ đoạn nghịch thiên, vậy mà có thể thôn phệ đại đế lưu lại đồ vật, nhìn bộ dạng này, cái này nguyên một khu vực bên trong năng lượng đều muốn bị hấp thu hết, bá thiên đại đế chuyển thế chi thân đang tiến hành thân thể dung hợp, bây giờ căn bản không rảnh xuất thủ. Mọi người càng ngày càng chấn kinh, dạng này tràn diện bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ, từng cái chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, đều là rung động trừng to mắt, tán tiên quan tài cùng đế hoàng kiếm còn đang dây dưa, bất quá bây giờ không phải đế hoàng kiếm ngăn cản tán tiên quan tài, mà chính là tán tiên quan tài ngăn cản đế hoàng kiếm, cửu âm huyền tâm đã tới tay, đế hoàng kiếm nhận Nam Bắc Triều triệu hoán, muốn qua diệt sát Giang Trần, tán tiên quan tài tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Trực tiếp đem đế hoàng kiếm cho ngăn cản gắt gao, không cho đế hoàng kiếm bất luận cái gì tới gần Giang Trần thời cơ. Quanh minh thanh âm không dứt, Giang Trần làm việc, cho tới bây giờ đều là kinh thiên động địa, tổ long cửa tháp hộ càng lúc càng lớn, hấp thu dung nham năng lượng tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, nhìn loại tình huống này, kết cục cuối cùng khẳng định là tổ long tháp liền cặn bã cũng không cho Nam Bắc Triều còn lại, khí hải bên trong long văn số lượng tại kéo lên, tổ long tháp 49 tầng cũng hoàn toàn ngưng tụ ra. Thứ 50 tầng môn hộ lập tức mở ra, Giang Trần biết, tổ long tháp bí mật làm 3 cái giai đoạn, một cái là 33 tầng, một cái là 66 tầng, cái cuối cùng là 99 tầng, 33 tầng không gian ngưng tụ xong thành thời điểm, cho Giang Trần một cái cự đại kinh hỷ, 30 lần thời gian pháp tắc cải biến, cho Giang Trần một cái tuyệt hảo tu luyện tràn sở. Bây giờ tổ long tháp đã ngưng tụ đến 50 tầng, Giang Trần tâm lý đang mong đợi thứ 66 tầng bí mật, Giang Trần đoán chừng. Giai đoạn thứ hai chỗ tốt, khẳng định phải so giai đoạn thứ nhất còn tốt hơn. Rất nhanh, sở hữu dung nham năng lượng đều bị tổ long tháp cho hoàn toàn hấp thu hết. Đến lúc này, cũng đúng như Giang Trần đoán trước như thế, tổ long tháp thứ 50 tầng vừa vặn hoàn toàn ngưng tụ xong thành, hắn long văn số lượng cũng đạt tới khủng bố 142 vạn nhiều, có thể dùng hắn tu vi hoàn toàn vững chắc tại tiên hoàng hậu kỳ. Lúc đầu một mảnh nồng đậm dung nham khu vực, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, biến thành một mảnh tro bụi. Này khủng bố toàn qua cũng biến mất không thấy gì nữa, cấm chế tự động hỏng mất, bất quá kia hỏa hồng sắc tế đàn vẫn còn, Nam Bắc Triều vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở bảo tọa bên trên, tự hồ đối với nơi này chỗ chuyện phát sinh cái gì cũng không biết, nhắm chặt hai mắt, nhất tâm cùng đại đế thân thế dung hợp. Nam Bắc Triều biểu hiện bị Giang Trần để ở trong mắt, Giang Trần không thể không tán thưởng, Nam Bắc Triều xác thực là một cái nhân vật, dưới loại tình huống này còn có thể tâm vô bàn vụ tiến hành cùng đại đế thân thế dung hợp. Trên thực tế Nam Bắc Triều làm như vậy lựa chọn tốt nhất, bởi vì Nam Bắc Triều có thể chuẩn xác thấy rõ ràng tình thế phát triển, dung nham khu vực khẳng định là không gánh nổi, dứt khoát trực tiếp cũng khó giữ được, cùng đại đế thân thế dung hợp mới là trọng yếu nhất, một khi dung hợp thành công lời nói, hắn không nói, vẻn vẹn cái này một cổ nhục thân, liền đáng sợ muốn mạng, đến lúc đó trong nháy mắt ở giữa một tòa kết xù đồi núi đều muốn hôi phi yên diệt. Sở hữu dung nham biến mất về sau, Giang Trần thân ảnh cũng lần nữa nổi lên, tổ long cửa tháp hộ đã quan bế, thôn phệ nhiều như vậy năng lượng, tổ long tháp lộ ra không bình thường thỏa mãn, tại Giang Trần thể nội cũng thay đổi vô cùng yên tĩnh cùng trung thực đứng lên. Bên ngoài những người kia đem đây hết thảy để ở trong mắt, từng cái nhịn không được thổn thức cảm thán, thật sự là một cái nghịch thiên tiểu tử, hắn tu vi so trước đó giống như đề bạc không ít, từ trước đó tiên hoàng trung kỳ trực tiếp tăng lên tới tiên hoàng hậu kỳ. Đề bạc một cái cấp bậc không tính là gì, mấu chốt là hắn liền đại đế cấm chế đều phá hủy, đây mới là đáng giá kiêu ngạo, nếu là đổi thành chúng ta, liền xem như này nhất tôn bán đế đại nhân tự mình xuất thủ, cũng đừng hòng làm đến, không sai, không chạm đến đế cảnh, vĩnh viễn sẽ không biết đế cảnh khủng bố cỡ nào, tiểu tử này lấy tiên hoàng tu vi liền phá mất tuyệt thế đại đế cấm chế khu vực, vẻn vẹn điểm này, cũng đủ để tự ngạo. Mọi người đối Giang Trần khen không dứt miệng. Bọn họ đều là lão tổ cấp bậc nhân vật, hoặc là đến từ siêu cấp đại phái, hoặc là đến từ cổ lão thế gia, hoặc là đến từ tiên đình, lấy bọn họ thân phận, trong cả đời thực sự kiến thức quá nhiều nhân vật thiên tài, nhưng giống người trẻ tuổi trước mắt này, thật đúng là lần đầu tiên gặp, kích động nhất vẫn là này bán đế lão giả, hắn bản thân liền là ôm nhất định mục đích mà đến, vì trợ giúp thiên đế tìm kiếm dạng này một cái có thể cải biến thiên đế vận mệnh nhân vật thiên tài, bây giờ chẳng những tìm tới. Mà lại biểu hiện vô cùng thần dị, vượt qua hắn ngoài dự liệu, cái này khiến hắn không có cách nào không kích động. Một bên khác, đế hoàng kiếm còn đang không ngừng cùng tán tiên quan tài tiến hành kịch chiến, tán tiên trong quan tài tản mát ra vẻ kích động khí tức, một đạo quang mang từ tán tiên trong quan lao ra, rơi vào Giang Trần phía trước, đó là tán tiên quan tài xé mở một đầu lỗ hổng, Giang Trần minh bạch, đây là cơ hội tốt nhất, Giang Trần không có nửa điểm do dự, lấy ra cửu âm huyền tâm. Phóng tới này một đạo quang mang phía trên, quang mang trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc, cửu âm huyền tâm liền tiến vào đến tán tiên trong quang, hắn đang làm gì? Tới tay bảo bối vì sao muốn vứt bỏ, vì sao muốn đưa cho tán tiên quan tài, đúng đấy, tiểu tử này là không phải ngốc. Cửu âm huyền tâm giá trị hắn không thể nào không rõ ràng đi, phí khí lực lớn như vậy, bốc lên lớn như vậy mạo hiểm đạt được cửu âm huyền tâm, hiện tại cứ như vậy cho tán tiên quan tài. Cái này là vì sao? Mọi người đều nhìn không hiểu, cửu âm huyền tâm bản thân thì tương đương với một tòa bảo tàng, có người thậm chí đã phát lên lòng tham lam, chuẩn bị xuất thủ từ Giang Trần trong tay đem cửu âm huyền tâm cho đoạt tới, lại không nghĩ rằng Giang Trần vậy mà đem cửu âm huyền tâm trực tiếp cho tán tiên quan tài. Cái này nếu là đổi thành bọn họ, đạt được cửu âm huyền tâm lập tức liền cao chạy xa bay, chỗ nào còn lại ở chỗ này làm nửa khắc dừng lại, càng thêm không có khả năng đem tới tay bảo bối chấp tay nhường cho người. Bất quá chợt, bọn họ liền thấy dị thường xuất hiện, trước đó bởi vì tán tiên quan tài bên ngoài một mực có một tầng băng sương bao trùm, khiến người ta nhóm căn bản thấy không rõ lắm tình huống nội bộ, bây giờ cửu âm huyền tâm tiến vào tán tiên trong quan bộ về sau, tầng kia băng sương biến mất không thấy gì nữa, bên trong tình huống cũng nhìn nhất thanh nhị sở, một cái tuyệt thế tiên nhan nữ tử lẳng lặng nằm tại tán tiên trong quan, cửu âm huyền tâm tiến vào tán tiên quan tài về sau, liền tự động tiến vào này nữ đế thể nội. Chính là vị trí trái tim, nhìn, tán tiên nằm trong quan tài lấy một nữ tử, cửu âm huyền tâm bị nữ tử kia cho hấp thu, là nữ đế, cửu âm nữ đế, không sai, nhất định là cửu âm nữ đế, ta rốt cuộc minh bạch tán tiên quan tài tại sao lại đột nhiên đến đế Hoàng Sơn, nguyên lai cửu âm nữ đế nằm tại tán tiên trong quan, hôm nay tới đây, bản thân liền là vì cửu âm huyền tâm, tán tiên quan tài thế nhưng là tán tiên đại đế bản mệnh đế binh, cửu âm nữ đế làm sao lại nằm ở bên trong. Ngươi đây cũng không biết, truyền ngôn có một cái bí văn, cái này cửu âm nữ đế chính là Chu Tiên Vương nữ, mà Chu Tiên Vương cùng tán tiên đại đế chính là sinh tử chi giao, nghe nói còn là cửu âm nữ đế cha nuôi, cho nên cửu âm nữ đế nằm tại tán tiên trong quan cũng không kỳ quái, ta hiện đang kỳ quái là, người trẻ tuổi này tại sao lại ra tay trợ giúp cửu âm nữ đế, hắn cùng cửu âm nữ đế là quan hệ như thế nào, hỗn loạn, quá hỗn loạn, năm đó một trận đại đế chi chiến, kéo dài đến hiện tại. Bây giờ bá thiên đại đế chuyển thế thân thế tìm tới nơi này, cửu âm nữ đế cũng xuất hiện lần nữa, cái này hai tôn nhân vật cái thế, xem ra đều muốn lấy khác biệt phương thức phục sinh. Chấn kinh, quá khiếp sợ, giống như lớn nhất bí văn bị công bố, đối với ở đây người mà nói, bá thiên đại đế cùng cửu âm nữ đế đã coi như là cổ lão nhân vật, mà Chu Tiên Vương cùng tán tiên đại đế càng thêm không cần phải nói, vậy cơ hồ là viễn cổ thời đại nhân vật cái thế, đó là vẻn vẹn tồn tại ở trong truyền thuyết nhân vật, là tiên giới tối đỉnh phong tồn tại. Cửu âm huyền tâm tiến vào yên thần vũ thể nội, Giang Trần cuối cùng là buông lỏng một hơi, tán tiên quan tài vẫn như cũ cùng đế hoàng kiếm đang chiến đấu, đem yên thần vũ một mực thủ hộ ở chính giữa, không cho bị thương tổn, cho nên Giang Trần căn bản không cần lo lắng yên thần vũ vấn đề an toàn. Nếu là liền tán tiên quan tài đều bảo hộ không yên thần vũ lời nói, như vậy trên cái thế giới này, liền không còn có người có thể bảo hộ yên thần vũ. Soát, Giang Trần bỗng nhiên quay người, sắc bén ánh mắt nhìn về phía Nam Bắc Triều, hắn không lại ở chỗ này trơ mắt nhìn lấy Nam Bắc Triều dung hợp thân thể, hắn nhất định phải áp dụng một chút thủ đoạn mới được. Khanh, Thiên Thánh Kiếm xuất hiện trong tay, Giang Trần không nói hai lời, trong tay Thiên Thánh Kiếm biến thành một thanh chừng dài trăm trượng cái thế chiến kiếm. Hướng về Nam Bắc Triều cực sinh mãnh liệt liền bổ chém tới, một kích này, liền xem như phách không chết Nam Bắc Triều, cũng phải ảnh hưởng Nam Bắc Triều tâm thần, để hắn vô pháp chuyên tâm qua cùng đại đế thân thế dung hợp. Ầm ầm, đáng tiếc, ngay tại Giang Trần chiến kiếm vừa mới chạm tới Nam Bắc Triều đỉnh đầu thời điểm, một tầng lồng ánh sáng màu vàng đột nhiên từ Nam Bắc Triều dưới hông ngai vàng lao ra, đem Nam Bắc Triều một mực hạn ở bên trong, Giang Trần chiến kiếm chặt chém tại tầng kia lồng ánh sáng màu vàng phía trên. Nhất thời bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh thanh âm, bạch bạch bạch, Giang Trần trọn vẹn lui lại trăm trượng xa mới miễn cưỡng ổn định thân thể, cường đại lực phản chấn động cánh tay hắn đều tê dại, khóe miệng càng là trực tiếp tràn ra máu tươi, lại nhìn Nam Bắc Triều quanh thân tầng kia lồng ánh sáng màu vàng, hoàn hảo không chút tổn hại, liền một điểm dấu vết đều không có để lại. Hết chương 1820, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.